Lời đầu tiên cho An xin chào tất cả các quý thính giả đang nghe truyện trên kênh Vốn Nguồn Tình An An. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Ẩn Hồn Sủng Hận Vợ Yêu Của Tài Phiệt. Thì trong thời gian An đọc bộ truyện, An nhận được rất nhiều phản hồi của các bạn đề nghị An đọc một ngày hai tập đi. Nhưng mà các bạn ơi, do ban ngày á, buổi ngày An còn đi làm, An chỉ đọc truyện vào buổi tối thôi. Mà một tập An đang đọc dài khoảng hơn tiếng rưỡi á. Cho nên á, ngày nào mà An đọc được hai tập á, An sẽ báo với các bạn trong phần bình luận nha. Có nghĩa là hôm trước An đã đọc dư được một ít, hôm sau An đọc thêm một ít nữa, là ngày hôm sau nữa là An sẽ ra được hai tập đó mọi người. Thì hôm đó An sẽ để trên phần bình luận, An sẽ ghim bình luận của cái tập đó là hôm nay An sẽ ra hai tập. Thì lúc đó mọi người nhớ ủng hộ An nha, bình luận, like rồi xem giúp An nha. Và bây giờ thì An chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Chắc là hôm nay một tập nha mọi người. Ẩn Hồn Sủng Hận tập 25, tác giả Hà Lan Ương Ương, giọng đọc An An. Kênh Vốn Nguồn Tình An An. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Nguyên Mộng thở dài, muốn nói gì nữa lại nước xuống. Cô ấy biết cô không muốn Võ Hàn Trành và nhà họ Cố biết quá khứ của cô, sợ ảnh hưởng tới tình cảm của bọn họ. Nhưng mà một mình cô đi đối mặt tất cả sẽ rất nặng nề. Vì tạm biệt Nguyên Mộng và Alex Anderson ở khách sạn, vội vàng thu dọn đồ đạc chạy đến sân bay. Chuẩn bị nửa đêm bay tới Paris, ngày mai cùng Merlin bàn bạc về chi tiết về thiết kế áo cưới. Cô ở sân bay đợi máy bay, yên lặng một lúc lâu, thì tiểu đội đột nhiên náo nhiệt. Phó Thời Dịch, giá trị nhan sắc của tôi đây, khí chất của tôi đây, gia thế của tôi đây, thế nhưng lại không có giá trị với đối tượng xem mắt. Phó Thời Khâm, cái này không phải bình thường sao? Em cho là em là người gặp người yêu sao? Hoa rậm, hoa nở chắc. Hà Trì, ha ha. Bị xem mắt từ chối sao? Vào ngày Vivi rời khỏi thủ đô đến Ý, Phó Thời Dịch cố ý dậy sớm đến công ty cho giám đốc stylist làm cho anh ta một tạo hình siêu đẹp trai, thậm chí còn cho người kẻ mắt cho mình, sau đó tới nơi hẹn với đối tượng. Chẳng qua đối phương hẹn anh ta không phải quán cà phê mà là trường đua xe đua giải thể thức F1 của châu Á. Vừa lúc Phó Thời Dịch cũng là người yêu thích đua xe thể thao, bởi vì nguyên nhân công việc nên chưa từng đi xem cuộc đua như vậy. Hôm nay đúng lúc có thể xem. Vị trí hẹn gặp mặt của anh ta với đối tượng xem mắt có tầm nhìn rất tốt, có thể xem được cuộc đua trên khán đài. Chẳng qua ngay từ cuộc đua bắt đầu, anh ta đến xem nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn quên mất mình đến để xem mắt. Cuộc đua vô cùng thú vị. Anh ta rất coi trọng chiếc đua số 17, chiếc xe bị hai người khác vượt qua ở vòng đua thứ 8, vẫn luôn phòng thủ không thể vượt qua, khiến anh ta tức giận hét khan cả cổ. Cuối cùng, vòng đua thứ 13, chiếc xe số 17 chiếm lạng lách, chờ thời cơ vượt lên, thành công giữ lấy vị trí quán quân. Anh ta nhìn chiếc xe số 17 về đích, vừa kích động vừa vui mừng, lại hài lòng mỉm cười. Đợi cuộc đua kết thúc, nhìn thấy tất cả tay đua đi ra, chờ đến tay đua số 17 tháo mũ ra, mới phát hiện đó là một tay đua nữ. Hơn nữa còn là nữ tay đua duy nhất trong trường đua. Mẹ nó, ngầu như vậy sao? Môn đua xe luôn rất hiếm tay đua nữ. Hơn nữa còn là nữ tay đua có kỹ thuật xuất sắc như vậy. Anh ta nhìn xa một hồi, mãi đến khi bà cụ phó gọi điện thoại đến. Thời Dịch à, cháu gặp cô gái xem mắt chưa? Còn chưa à, hình như cô ấy đến muộn. Lúc này Phó Thời Dịch mới nhớ tới mình đến đây để xem mắt. Gọi điện thoại hỏi đi, bà nội chờ tin tốt của cháu đấy. Bà cụ phó lại thúc giục. Phó Thời Dịch kết thúc trò chuyện với bà cụ phó mới gọi điện thoại cho đối tượng xem mắt. Lần thứ nhất không gọi được, lần thứ hai rốt cuộc cũng có người me. Xem mắt. Giọng nói ngọt ngào dễ nghe của cô gái truyền đến, âm thanh xung quanh rất ồn ào, nghe giống như đang ở trường đua. Tôi nói này, nếu mà hẹn đi xem mắt, cô có thể xuất hiện đúng giờ được không? Cậu đây cũng bề bộn nhiều việc. Tôi nghĩ tôi cũng không đến muộn. Cô gái cười khẽ rồi nói. Phó Thời Dịch vừa nâng mắt lên liền nhìn thấy cô gái mặc đồ đua xe xuyên qua đám người đi đến trước mặt anh ta. Số 17. Nữ tay đua siêu ngầu số 17 vừa rồi là đối tượng xem mắt của anh ta. Phó Thời Dịch ngây ngốc 2 giây, sau đó lại nói. Cô là Đinh Đông Đông? Không phải là một em gái ngọt ngào đáng yêu sao? Vì sao lại ngầu như vậy? Anh là... Đinh Đông Đông quét mắt đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lượt, tắt điện thoại. Phó Thời Dịch. Đúng vậy, Phó Thời Dịch tháo kính râm xuống. Với khuôn mặt nổi tiếng này, anh ta đương nhiên là Phó Thời Dịch. Còn phải có nghi vấn gì sao? Có điều, diện mạo và thân hình lại còn là loại hình anh thích, đến ngay cả sở thích cũng giống anh ta. Phó Thời Dịch có chút hưng phấn, lại lên tiếng mời. Thời gian còn sớm, nếu không cùng nhau đi uống ly cà phê đi. Đinh Đồng Đồng rũ mắt, mái tóc bị gió thổi bay. Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú uống cà phê với anh. Không, không hứng thú. Hiếm kỳ có người phụ nữ từ chối Phó Thời Dịch, nhất thời có chút khó tin mình lại bị từ chối. Đúng vậy, không có hứng thú uống cà phê với anh, cũng không có hứng thú nhìn thấy anh. Đinh Đồng Đồng nói xong, trên mặt lại cười đến vô cùng dịu dàng. Lý do, cho tôi một lý do. Phó Thời Dịch tức giận đến mức chống nạnh. Ngoài trừ anh trai anh ta chưa từng thua trận trước bất kỳ ai. Lúc này mới gặp mặt không đến 5 phút đồng hồ, vậy mà anh ta đã bị đối tượng xem mắt từ chối. Anh đã dậy từ sớm, làm một kiểu tóc và phôi đồ đẹp trai ngời ngời đến gặp mặt cô ta, vậy mà cô lại từ chối. Không có lý do, chỉ là không thích loại hình như anh. Đinh Đồng Đồng vẫn cười như cũ, trên mặt còn lộ ra lúng đồng tiền nhàn nhạt. Phó Thời Dịch nhìn chằm chằm cô gái vài giây, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi đã từng thấy ở đâu. Tôi nói này, có phải chúng ta từng gặp mặt qua ở đâu không? Nhìn dáng vẻ cười lộ lúng đồng tiền vừa rồi, anh ta nhìn vô cùng quen mắt. Đinh Đồng Đồng lại buồn cười. Cậu ba phó này, lời tán tỉnh như vậy đã sớm lỗi thời rồi. Phó Thời Dịch lại cắn răng. Được, không nói điều này. Cô mới gặp tôi vài phút, tại sao liền xác định không thích loại hình như tôi? Tôi không thích loại người tự luyến như anh. Đinh Đồng Đồng nói xong, ánh mắt còn có chút ghét bỏ. Tự luyến? Phó Thời Dịch tức giận đến mức nói lắp, lại chỉ vào mình mà nói. Tôi đây là tự tin. Tự tin, cô có hiểu không? Anh đẹp trai như vậy, tự luyến thì làm sao cơ chứ? Thì làm sao nào? Không hiểu, cũng không muốn hiểu. Tạm biệt. Đinh Đồng Đồng nói xong, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Cô sẽ hối hận. Phó Thời Dịch rất tức giận. Anh ta đẹp trai như vậy, thế nhưng đi xem mắt lại bị từ chối ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên. Cao thủ tán gái như anh ta, thế mà bị từ chối. Cái này truyền ra ngoài, anh ta còn lăn lộn kiểu gì nữa. Nhưng mà nhìn bóng dáng Đinh Đồng Đồng này, anh ta lại nhíu mày kỳ quái. Không chỉ dáng vẻ cười lộ lúng đồng tiền quen mắt, ngay cả bóng dáng cũng có chút quen. Chẳng lẽ là một trong những bạn gái trước đó của anh ta? Nhưng mà trí nhớ của anh ta vẫn luôn rất tốt, tên bạn gái trước đều nhớ vô cùng rõ ràng, cũng không có người nào tên là Đinh Đồng Đồng mà. Cách đó không xa, Đinh Đồng Đồng rời đi, nhận được điện thoại của bạn. Đồng Đồng, xem mắt với Phó Thời Dịch thế nào rồi? Mới vừa gặp được. Đồng Đồng vừa nói xong còn quay đầu nhìn thoáng qua. Anh ta không nhận ra cậu. Không, Đinh Đồng Đồng nói. Cũng phải, cậu gầy đi nhiều như vậy, đến mình còn không nhận ra cậu thì nói gì đến anh ta. Đinh Đồng Đồng đi tới chỗ bí mật của trường đua, trốn ở mép tường nhìn Phó Thời Dịch đang chống eo nghi ngờ nhân sinh. Có vẻ anh ta đang rất tức giận. Tức giận? Hai người không hẹn hò sao? Anh ta có hẹn mình, nhưng mà mình từ chối. Đinh Đồng Đồng nghĩ đến dáng vẻ thở hổn hển khi bị từ chối của Phó Thời Dịch thì không khỏi mỉm cười. Từ chối? Cậu không phải để đến 8 năm để trở về gặp anh ta sao? Sao lại từ chối? Đinh Đồng Đồng nhìn Phó Thời Dịch rời đi mới nói. Anh ta có bao giờ biết quý trọng những gì tự đưa tới trong tay cơ chứ? Quá dễ dàng có được cũng sẽ không quý trọng. Phó Thời Dịch là ví dụ điển hình cho câu nói này. Cô ta không muốn giẫm lên với xe đổ của 8 năm trước. Xem mắt thất bại, điều này làm cho Phó Thời Dịch chịu đả kích rất lớn. Buồn bực sau một ngày, anh ta lại gọi điện thoại hẹn đối phương một lần. Sau đó không hề ngoài ý muốn, anh lại bị Đinh Đồng Đồng từ chối. Vì thế không nhìn được, than vãn ở trong nhóm WeChat của tiểu đội. Kết quả cũng một tên an ủi anh ta cũng không có, còn trực tiếp sát muối lên miệng vết thương của anh ta. Cùng đêm đó, Phó Thời Khâm và Hà Trì cùng tan tầm hẹn Phó Thời Dịch chịu đả kích đi uống rượu. Nào nào, nhất túy giải thiền sầu, uống hết ly này lại là một hảo hán. Phó Thời Khầm rót ly rượu cho anh ta, đặt đến trước mặt anh ta mà an ủi. Nhưng mà Phó Thời Dịch uống xong, tâm tình vẫn buồn bực. Anh nói xem, em như vậy mà bị từ chối, cô ta mù à? Không phải chỉ đi xem mắt một lần thất bại thôi sao? Cậu đã kích đến nỗi ấy cơ. Hà Trì khó hiểu nổi, tại sao chuyện này có thể làm cho anh ta buồn bực tới hai ngày. Phó Thời Dịch giận dữ hỏi, tôi chịu đả kích bao giờ, tội mà phải chịu đả kích sao? Phó Thời Khầm và Hà Trì liếc nhìn nhau, lại tò mò hỏi, nơi nào của em không giống như chịu đả kích vậy? Đó không phải vấn đề của em, là ánh mắt của cô ta có vấn đề. Phó Thời Dịch lại biện giải, nói cho cùng vẫn là em không đạt tới ánh mắt của người ta. Phó Thời Khầm lại nói, chẳng qua chỉ là lăn lộn trong giới giải trí, có ít fan lại cho rằng người gặp người thích, mị lực vô biên. Phó Thời Dịch, Phó Tiểu Nhị, anh có ý gì? Phó Thời Khầm và Hà Trì đưa mắt nhìn nhau, có chút tò mò hỏi. Được được, không nói em, nói đối tượng xem mắt kia của em, rốt cuộc là thần thánh vương nào đi. Phó Thời Dịch lấy ảnh ra cho người xem. Đinh Đông Đông là một diễn viên múa, vận động viên đua xe cấp 6. Phó Thời Khầm và Hà Trì nhân cơ hội xem ảnh, lặng lẽ nhớ kỹ phương thức liên hệ của Đinh Đông Đông. Ôi trời, đây không phải là tay đua xe đứng nhất trong hạng AFR của nước T hai ngày nay được đưa tin sao? Phó Thời Dịch thấy bọn họ nhắc lại, lập tức kích động nói về hiện trường cuộc đua mình xem cho hai người. Tôi nói cho hai người biết, hiện trường xem siêu kích thích. Ở giữa trận, cô ấy bị hai xe vượt qua, vẫn luôn bị bỏ lại phía sau, không chiếm được vị trí tốt, đến vài vòng cuối mới nắm bắt cơ hội, đảo ngược tình thế mà vượt lên. Phó Thời Khầm nhìn Phó Thời Dịch hai mắt sáng như sao, khó hiểu mà nhíu mày. Chẳng lẽ con hàng này không thả thính được đối phương mà bị đối phương thả thính ngược lại rồi? Phó Thời Dịch có hai ước mơ, một là làm diễn viên dựa vào mặt để ăn cơm, hai là làm một tay đua xe. Hiện tại ước mơ thứ nhất đã thành hiện thực, còn ước mơ thứ hai còn chưa thực hiện được. Đột nhiên đi xem mắt, gặp phải một tay đua nữ, anh liền kích động tới như vậy. Hà Trì, Phó Lão Tam, cậu coi trọng người ta. Coi trọng cô ta sao? Phó Thời Dịch lại hừ lạnh, vuốt vuốt tóc mình. Tôi là muốn cô ta nhận thức được mị lực của tôi, chứng minh mị lực của mình. Phó Thời Khầm lại nâng ly, chúc em may mắn. Không tán được cô ta, em sẽ không họ Phó. Phó Thời Dịch thề son sắt, anh ta cũng không tin vào ma quỷ. Ngày hôm sau, anh ta cố ý thay đổi phong cách tạo hình, tin tưởng tràn đầy gọi điện thoại hẹn Đinh Đông Đông đi uống cà phê. Sau đó anh lại bị từ chối một cách vô tình. Đang lúc anh ta tức giận đến mức sắp ném điện thoại, Phó Thời Khầm lại nhắn tin quy chat cho anh ta. Nội dung là một bức ảnh, trong ảnh chính là Phó Thời Khầm và Đinh Đông Đông cùng nhau uống cà phê, hơn nữa còn thêm một câu tức chết người. Đông Đông cũng không có hẹn như vậy. Mẹ kiếp, Phó Tiểu Nhị, anh muốn chết sao? Không chỉ Phó Thời Khâm, Hà Trì cũng chạy tới hẹn Đinh Đông Đông đi uống cà phê, hơn nữa còn cố ý chụp chung ảnh gửi cho Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch thiếu chút nữa bị hai người chọc tức đến nôn ra máu, ngay lập tức liền gọi điện thoại báo rằng sẽ nghỉ chơi với hai người trong một tháng. Trong lúc Phó Thời Dịch bận bịu chứng minh giá trị mị lực của mình với đối tượng xem mắt, vì vì ở châu Âu đã hoàn thành quảng cáo và công tác. Sau đó cô sang Úc tụ họp với bộ phận chọn cảnh, xác nhận địa điểm quay phim ở Úc. Ở bên ngoài tìm được mấy cảnh là khu lãnh địa không có người ở phía bắc nước này. Bởi vì Kiều Lâm bị cảm nên cô không mang anh ta và trợ lý Tiểu Từ đi cùng, chỉ có cô và Lôi Ninh, còn có một nhân viên lấy ngoại cảnh cùng một người dân địa phương dẫn đường lái xe qua khu không người. Mặc dù đường xá xa xôi, trên xe sốc nảy vất vả, nhưng cũng may các cảnh thu được đều rất phù hợp với cảnh trong phim. Cô xem xong có thể tưởng tượng được nên quay như thế nào. Có điều dọc đường tín hiệu di động lúc có lúc không, cô không thể liên lạc với Phó Hàn Tranh thường xuyên được. Mỗi khi tới nơi có được tín hiệu di động, cô sẽ nhắn cho anh một tin nhắn báo bình an. Đi được 3 ngày, Lôi Ninh bắt đầu cảnh giác. Cô đi đến đâu, cô ấy liền một tấc cũng không rời đằng sau. Dù cho cô đi vệ sinh cũng sẽ đi cùng nhau. Tôi cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, không lạc đường được. Chị đi theo tôi để làm gì? Lôi Ninh vừa nhai kẹo cao su vừa nói. đằng sau có hai chiếc Hummer. Ba ngày này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện xung quanh chúng ta. Bởi vì biết lần trước cô gặp chuyện không may ở liên hoan phim, người phái tới có người chết, có người bị thương, để tránh chuyện sự tái diễn, cô ấy tự nhiên phải đề cao cảnh giác. Vì vì rửa sạch tay bên dòng suối, có lẽ là trùng hợp đi cùng đường thôi. Tuy rằng khu không người, nhưng bình thường không thiếu những người yêu thích du lịch thám hiểm lái xe xuyên qua đây. Một lần hai lần có thể trùng hợp, nhưng mà hôm nay cô đi lấy cảnh, không phải là con đường kia. Theo tốc độ của xe bọn họ thì sớm nên đi trước chúng ta rồi. Lời Ninh nói xong còn không quên đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Vì vì nghe cô ấy nói vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng, xác định không phải người của mình. Không phải Phó Hàn Trành còn phái vệ sĩ đi theo cô sao? Nếu vẫn luôn đi theo bọn họ, có lẽ là xe của mấy vệ sĩ. Hẳn là không, nếu là bọn họ thì ít nhất sẽ ra hiệu cho tôi. Lời Ninh nói xong thúc giục cô quay trở lại xe. Vì vì lên xe lại nói, còn ảnh cuối cùng xem xong chúng ta có thể rời khỏi khu con người. Mặc dù không quá tin tưởng, nếu những đối phương thật sự nhắm vào bọn họ ra tay ở khu con người này, trên xe bọn họ có 4 người, quả thật có chút nguy hiểm. Nhưng mà sau khi đi một ngày sau, hai chiếc Hummer mà Lôi Ninh nói lại không xuất hiện nữa. Vì vì và đám người lấy cảnh cuối cùng, trời đã tối đen, đoàn người trở về xe tụ họp với người dẫn đường, chuẩn bị rời khỏi khu không người đến nội thành, kịp đón máy bay cùng bọn người Kiều Lâm tụ họp. Nhưng mà xe đi được mấy giờ lại đột nhiên tắt máy, người dẫn đường xuống xe sửa cả nửa ngày, bất đắc dĩ tỏ vẻ xe bọn họ không đi được nữa. Nhưng nếu gọi cứu viện, bọn họ không có một chiếc điện thoại nào có tín hiệu. Nếu phải chờ người cứu viện của chúng ta tới thì ít nhất phải 2-3 ngày, nhưng mà thức ăn và nước uống trên xe nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 1 ngày. Lời Ninh kiểm tra vật tư trên xe một chút, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Nếu không liên lạc được với bọn họ suốt 1 ngày, ông chủ nhất định sẽ cho người đi tìm. Chẳng qua muốn tìm bọn họ trong khu không người này thế nào cũng phải mất đến khoảng 2-3 ngày. Cô ta vừa nói xong, hai chiếc Hummer khả nghi lúc trước lại đến từ phía sau bọn họ. Hơn nữa thấy xe bọn họ không đi, cũng đổ xe ở ven đường. Nằm xuống, Lời Ninh dùng một tay ấn đầu của Vivi xuống, rút súng lên đạn, cảnh giác nhìn chằm chằm hai chiếc Hummer ở đằng trước. Lái xe của một chiếc xe phía trước đi xuống, đến gần bọn họ lại dò hỏi. Xe các cô làm sao vậy? Có cần hỗ trợ không? Xe bị hỏng, nếu có thể, các anh có thể giúp tôi liên hệ với cứu viện, người dẫn đường nói. Người lái xe kia trở lại xe của mình, thương lượng với người đi cùng một chút rồi đi tới. Đoạn đường này không quá an toàn, trên xe chúng tôi còn chỗ trống, nếu không mọi người cùng ngồi xe của chúng tôi rời đi. Lời Ninh là một tay cầm súng, một tay đè đầu của Vivi, nhìn người ngoài cửa nói. Không cần, chúng tôi chờ cứu viện. Người dẫn đường nghe xong thì quay đầu nhìn cô ta nói. Thức ăn và nước uống của chúng ta không đủ cho cứu viện đến. Muốn đi thì anh đi đi, chúng tôi không đi. Lời Ninh lại kiên quyết nói. Hai chiếc xe kia thỉnh thoảng xuất hiện ở gần bọn họ, rất khả nghi. Một khi lên xe bọn họ, có quỷ mới biết sẽ xảy ra tình huống gì. Lời Ninh, nếu đối phương thật sự muốn đi thì lúc này chỉ cần bao vây xe chúng ta có thể chạy được đâu. Vì vì bị bắt nằm sắp xuống, đầu cũng không ngẩng lên được. Dù vậy cũng không thể lên xe của bọn họ. Lời Ninh lại nói, vì vì có chút khó chịu. Tôi không muốn lên xe của bọn họ, chỉ để tôi ngồi hẳn hoi được không? Lời Ninh nhìn hai chiếc xe phía trước một chút, buồn tại đang ấn đầu cô ra. Trong vòng 2 ngày này, người của ông chủ sẽ tới. Lấy tính cách của ông chủ, tuyệt đối sẽ không chờ đến ngày thứ 3. Người lái xe kia cầm một túi đồ ăn và nước uống qua, lại tốt bụng nói. Chúng tôi tạm thời nghỉ ngơi ở phía trước, nếu mấy người cần gì thì cứ tới lấy. Đảm bảo là an toàn, Lời Ninh vẫn từ chối đồ ăn và thức uống mà đối phương cung cấp. Tuy rằng không uy hiếp đến an toàn của bọn họ, nhưng mà để phòng ngừa cũng không thể ăn những thứ bọn họ đưa. Vì vì ở trên xe ngủ mấy giờ, khi tỉnh lại đã là nửa đêm, bầu trời đêm ở khu không người đầy sao. Cô tựa vào cửa kính ngắm một lúc, cầm lấy một máy ảnh, xuống xe, lên nóc, chụp mấy tấm ảnh sao trời. Sau đó mở điện thoại ra nhìn, vẫn là không có tín hiệu. Ban đêm ở khu không người vô cùng yên tĩnh, không có âm thanh gì. Cô ngồi trên nóc xe mấy giờ, trời liền dần dần sáng, thừa dịp mặt trời mọc, cô bò dậy trên nóc xe chụp ảnh mặt trời mọc, chợt thấy xa xa hình như có một dòng suối. Có lẽ thức ăn không đủ hai ngày, nhưng nước bọn họ có thể đi bộ qua để lấy về. Như vậy, đợi người của Phó Hàn Tranh đến khu viện hẳn sẽ không thành vấn đề. Cô đang chuẩn bị trèo xuống nóc xe gọi người cùng đi lấy nước. Chiếc xe Hummer phía trước mở cửa, một người đi xuống từ ghế lái phụ. Mặc dù trời còn chưa sáng, nhưng ánh sáng đủ để cô nhìn rõ người xuống là ai. Người xuống không phải ai khác, mà là Hiko, người làm việc cho nhà họ Cố. Nhìn Hiko mở cửa xe sau ra, cô có thể đoán được người còn lại ngồi trong xe chính là ai. Quả nhiên khi Hiko mở cửa xe phía sau, cô tự định trong bộ âu phục màu xám bước xuống. Anh ta đi một đoạn đường, dừng trước xe họ, đưa mắt nhìn cô gái đứng trên nóc xe, tóc đang tung bay trong gió. Mộ Vi Vi, rốt cuộc thì cô muốn thế nào mới bằng lòng đi? Lời Ninh nghe thấy phía xe trước có động tĩnh, cầm súng xuống xe, đi lại trước tiên. Vừa nhìn thấy là Cố Tư Định và Hiko thì Tài đã nắm chặt lấy súng. Vì Vì đứng trên nóc xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Tư Định đi theo bọn họ cả đoạn đường. Sao nào, còn muốn bắt tôi đến nhà họ Cố một lần nữa? Cố Tư Định trả lời, nếu đúng là vậy, hẳn là đã sớm xuống tay. Anh ta chỉ vừa vặn ở gần Úc, biết cô ở bên này liền mai sư quỷ khiến đi theo sát phía sau. Mặc dù lần trước để cô chạy khỏi nhà họ Cố, nhưng những ngày gần đây nhớ đủ loại hình ảnh kêu cô ở nhà họ Cố lại cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu thật sự chỉ là đóng kịch, sao cô có thể diễn giống Vi Vi đến như vậy? Vẻ mặt, giọng điệu và ánh mắt đều giống cô ấy. Cho nên anh ta mang theo nghi vấn theo cô đến đây. Vi Vi lạnh lùng cười nhạo. Xem ra gần đây phiền toái của nhà họ Cố chưa đủ nhiều, anh còn rảnh rỗi theo dõi tôi đến khu không người này. Mặc kệ là nhà họ Phó hay gia tộc Quy Sinh, gần đây đều chế tạo không ít phiền toái cho nhà họ Cố. Vậy mà anh ta còn có thời gian theo dõi cô xuyên qua khu không người, quả nhiên vẫn rất nhàn rỗi. Cô Tư Định không để ý lời chăm chọc của cô, chỉ nói thức ăn nước uống của các cô căn bản không đủ đến lúc cứu viện đến. Xe của chúng tôi có thể đưa nhóm các cô đến nơi an toàn. Đừng nói đây là khu không người, cho dù là đầm rồng hang hổ, tôi cũng tuyệt đối không dựa vào Cố Tư Đình anh để sống sót. Vì Vì kiên quyết nói, mặc kệ anh ta thật lòng muốn giúp đỡ hay đang có dùng ý xấu, cô cũng không nhận. Giữa bọn họ sớm đã không có quan hệ tốt đẹp gì. Cố Tư Đình nhìn cô gái kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của anh ta, lại kiên nhẫn nói, bởi vì chuyện lần trước thì cho tôi xin lỗi cô. Xin lỗi là chuyện của anh, nhưng tôi cũng không định nhận lời xin lỗi của anh. Mời anh rời đi. Vì Vì lạnh giọng nói. Cố Tư Định trầm mặc một lúc, xoay người lên xe, cho người để lại một chiếc xe. Anh ta cùng những người khác lên xe rời đi. Người dẫn đường thấy chiếc xe ở phía trước trống thì không khỏi dò hỏi, chiếc xe kia vẫn còn chìa khóa, còn nước uống và đồ ăn, chúng ta lấy chiếc xe đó rời đi đi. Vì Vì đi xuống khỏi nóc xe. Chúng ta không đi. Có lẽ chờ cứu viện đến sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng cô cũng không nhận bất cứ thứ gì của Cố Tư Đình. Thứ nhất là không muốn nhận, thứ hai cũng không muốn để Phó Hàn Tranh biết mà mất hứng. Nhưng mà mùa này ở đây có thú hoang hay đi lại, chúng ta đến nước uống và đồ ăn cũng không có, tiếp tục ở chỗ này. Người dẫn đường không hiểu, rõ ràng có thể nhận lấy xe và đồ ăn của bọn họ trợ giúp để rời khỏi đây, vì sao các cô không chịu rời đi? Vì Vì lạnh giọng nhấn mạnh một lần nữa. Chúng tôi không đi, không ai được chạm vào đồ trên xe đó. Dưới sự yêu cầu cứng rắn của cô, người dẫn đường từ bỏ việc lái chiếc xe kia, theo bọn họ thừa dịp còn sáng đi lấy nước uống ở bên dòng suối đằng xa kia. Cô Tư Đình kêu xe rời đi, cũng không đi quá xa liền dừng lại, nhưng mà đợi mấy giờ liền vẫn không đợi được chiếc xe đằng sau đi qua. Anh Cố, bọn họ không động đến chiếc xe của chúng ta, cũng không lấy đồ ăn trên xe. Hikyo đi một đoạn rồi trở về, báo cáo với anh tình huống mình nhìn thấy. Sắc mặt của Cố Tư Đình trở nên âm u, cũng không phân phó bọn họ rời đi. Hikyo nhìn đồng hồ lại nhắc nhở. Anh Cố, ngày mai anh có một cuộc họp quan trọng, không thể tiếp tục chậm trễ ở chỗ này được. Rõ ràng có nhiều công việc đang chờ anh ta như vậy, anh ta lại cố ý đi theo Mộ Vi Vi chạy đến nơi hoang vắng không người này. Chờ. Cố Tư Đình trầm giọng nói, anh ta cũng không biết tại sao mình lại mai sư quỷ khiến đi theo cô đến đây. Có lẽ là mấy ngày cô ở nhà họ Cố rất giống Vi Vi, nên anh ta nhịn không được mà đi theo, muốn thấy bóng dáng của Vi Vi trên người cô. Vi Vi không động đến xe của Cố Tư Đình để lại, xe của Cố Tư Đình dừng lại ở phía trước cũng không rời đi. Buổi chiều bắt đầu mưa to, bốn người Vi Vi không thể tránh lên xe, mà đồ ăn của bọn họ cũng đã hết. Chiếc Hummer cách chỗ đó mấy trăm mét phía trước có đồ ăn họ cần, nhưng bởi vì thái độ kiên quyết của cô, không ai dám đi lấy những thứ gì trên đó. Mưa càng rơi lớn hơn, người dẫn đường bắt đầu mất kiên nhẫn. Chúng ta không thể liên lạc với bên ngoài, sẽ có xe cứu viện đến đây sao? Bây giờ không liên lạc được với bên ngoài, ai biết bọn họ có bị nhốt ở đây không chứ? Cầm miệng của anh lại, chờ là được. Lời Ninh lại nói, cô ấy tin tưởng, lúc này ông chủ đã cho người tìm đến bọn họ. Dù sao, anh cũng không thể nào tiếp nhận tâm can bảo bối của anh mất liên lạc với anh hai ngày liền. Vì Vì quấn chặt áo khoác, hiếm mắt dựa vào ghế dựa, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, lặng lặng chờ đợi. Lúc trời mưa to, Hikyo che ô đi tới, gõ cửa kính xe của bọn họ. Cô Mộ à, anh Cố không có ác ý, các cô lấy chiếc xe kia rời đi sớm một chút thì đỡ phải chịu tội ở nơi này. Cũng không có ác ý. Vì Vì cười lạnh, nhìn Hikyo, sợ là anh đã quên. Không lâu trước đó, anh Cố nhà anh vì ngăn cản tôi trở về đều chuẩn bị lấy mạng tôi ở nước A luôn. Với tình huống như vậy, nếu không phải Nguyên Mộng và Nguyên Sóc xuất hiện đúng lúc giúp cô thoát hiểm, còn không biết cô còn sống hay là chết nữa. Hikyo trầm mặc một lúc, ngay sau đó lại khuyên nhủ. Nhưng mà các cô chờ như vậy cũng không có biện pháp tốt. Mưa lớn như vậy, người cứu viện muốn tìm đến đây cũng không dễ dàng. Không phiền các anh quan tâm đâu. Vì Vì đóng cửa kính xe lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hikyo lại gõ cửa xe vài lần, không có ai mở cửa nên đành từ bỏ rời đi, trở về chiếc xe của Cố Tư Đình ở phía trước. Anh Cố, cô ấy vẫn không chịu đi. Nhưng mà nếu một Vì Vì không đi, anh ta thật sự định ở nơi này với cô sao? Đó là bạn gái của Phó Hàn Tranh, anh ta ngàn dặm xa xôi đeo đến đây, rốt cuộc là muốn làm điều gì? Sắc mặt của Cố Tư Đình trở nên lạnh lẽo, nhìn mưa to ở ngoài cửa sổ. Tiếp tục chờ. Cô đang đợi người của Phó Hàn Tranh đến đón cô, mà anh ta đang đợi cô rời đi. Hikyo lên xe, có chút sốt ruột khuyên nhủ. Chúng ta đã mất mối hợp tác với gia tộc Wilson, hiện tại còn rất nhiều chuyện đang chờ anh. Anh Cố, rõ ràng sẽ phải tổn thất lớn như vậy, gia tộc Wilson vẫn kiên quyết yêu cầu dừng hợp tác. Mấy ngày nay bọn họ đều bận rộn tối mài tối mặt. Vậy mà khi biết cô Mộ Vi Vi đến nước Úc, anh ta vội vàng đi theo suốt mấy ngày tới nơi không người này. Cho dù không phải mặt đối mặt, chỉ là ngẫu nhiên đi qua xe bọn họ, vội vàng liếc mắt nhìn một cái, anh ta cũng không chịu rời đi. Cô Tư Đình nhắm mắt dưỡng thần, mở miệng lại nói không có việc gì. Vẫn không có tin tức về chủ nhân của chiếc vòng đá Hindi. Người đó muốn anh ta chờ đến nửa năm sau, chỉ là thời gian này thật sự là lâu đến dài vò. Không có, Carmen Wilson đã bố trí người tìm kiếm, có vẻ như cũng không có tin tức. Hikyo lại nói, hai người đàn ông này đều thuộc dạng người lý trí, mà giờ lại tin vào lời chuyện hoang đường như vậy. Một người đã sớm rời khỏi cõi đời này, làm sao có thể bởi vì một chuỗi vòng đá mà tiếp tục tồn tại trên cuộc đời này. Cô Vì Vì đã mất hơn một năm, mà người này vẫn không chịu tin là cô đã rời đi, nghĩ hết tất cả các biện pháp lừa dối mình rằng trên đời này vẫn còn có cô. Mưa to từ chiều tối đến chừng sáng ngày hôm sau mới ngừng lại. Mưa đã tạnh, mặt trời cũng đã dâng lên. Đám người Vì Vì ngồi trên một chiếc xe cả một buổi tối, gấp gáp đi ra hoạt động gần cốt. Bởi vì đồ ăn không đủ, mỗi một người đều đói bụng đến mức sôi sục. Người dẫn đường và người quay phim hoài cảnh, mặc dù muốn ăn đồ ăn bên phía xe trước, nhưng bởi vì cô và Lôi Ninh kiên quyết phản đối, cũng đành nhịn đói không đi ăn. Vì Vì nhìn thấy được xe Cố Tư Đình còn dừng lại ở con đường phía trước, Lôi Ninh cũng nhìn thấy, nhỏ giọng nói thầm, người này có bệnh sao, đuổi theo em đến đây để làm gì cơ chứ? Lần trước là bắt người tới nhà họ Cố, bây giờ muốn theo dõi cô, bệnh thần kinh sao? Anh không biết đây là người phụ nữ của ông chủ bọn họ sao? Cố Tư Đình không qua tìm bọn họ nhưng cũng không chịu rời đi. Vì Vì biết bọn họ còn ở đây nhưng cũng không để ý đến, vốn nghĩ rằng phải chờ đến ngày thứ ba mới có thể đợi được Phó Hàn Tranh tới cứu viện. Kết quả khi đến chạng vạng, Lợi Ninh đứng ngoài xe uống nước liền nhìn thấy trực thăng cứu hộ từ xa tiến hành tìm kiếm. Cô ta lập tức gõ cửa kính xe, lại gọi Vivi xuống xe. Nhìn xem bên kia, nhất định là bọn họ đến. Ngoại trừ người của ông chủ thì sẽ không ai nhàn rỗi đến mức lái trực thăng đến khu không người này chơi cả. Lợi Ninh lấy chiếc thang quản của Vivi, trèo lên nóc xe, vẫy vẫy về phía trực thăng. Chỉ chốc lát sau, trực thăng liền bay qua phía bọn họ, ở trên không xoay một vòng, rồi tìm một vị trí tốt mà hạ cánh. Trực thăng vừa hạ cánh, Kiều Lâm liền mở to cửa nhảy xuống, nhìn thấy bọn họ thì thở phào một hơi. Rốt cuộc cũng tìm thấy hai người. Vẫn luôn không liên lạc được với bọn họ, ông chủ liền bố trí hai chiếc trực thăng, chia gà cùng anh ta và hai vệ sĩ nữa, đi đến khu không người tìm người. Tới hôm qua gặp phải mưa to, việc tìm kiếm càng thêm khó khăn. Vì cầm lấy ba lô của mình trên xe, cuối cùng cũng chờ được các anh rồi. Kiều Lâm nhìn cô và Lôi Ninh, cầm lấy đồ của bọn họ rồi nói. Các cô lên trực thăng với tôi trước đi, chắc ông chủ cũng sắp đến rồi. Bởi vì vẫn luôn không liên lạc được, cho nên anh đã gấp đến độ cũng đã đến đây tìm cô. Vì vừa nghe thấy Phó Hàn Tranh đến đây thì khẩn cấp lên trực thăng với Kiều Lâm. Trực thăng bay lên không trung, cô từ cửa sổ nhìn xuống, thấy được xe của Cố Tư Đình. Anh ta xuống xe, dường như cũng đang nhìn cô rời đi. Trên đường đưa bọn họ trở về, Thủy Công đã liên hệ với một chiếc trực thăng khác đang tìm kiếm, báo cáo phương hướng và vị trí người dẫn đường và nhân viên quay phim để bọn họ tới đón người. Trực thăng chở bọn họ qua bầu trời khu không người, biến mất trên bầu trời xa xôi. Cô Từ Định nhìn thấy trực thăng biến mất mới ngồi lên xe cho xe lái đi, rời khỏi khu không người. Vì sao người giống cô ấy lại cố tình là bạn gái của Phó Hàn Tranh? Xe đi được một đoạn, di động rốt cuộc cũng có tín hiệu, Lặng Nghiền đã gọi điện thoại tới. Anh Từ Định, anh đang ở đâu vậy? Cô Từ Định mệt mỏi lên tiếng. Ụt, khi nào thì anh trở về? Không hiểu sao người của gia tộc Quy Sinh nhất quyết muốn điều tra nhà em và người trong bệnh viện, giống như thẩm vấn phạm nhân vậy. Lặng Nghiền nói xong còn nức nở khóc. Cô Từ Định không kiên nhẫn nhíu mày. Bọn họ chỉ đang điều tra chuyện của Vivi, mặc cho bọn họ điều tra là được. Khảm Hành Quy Sinh không tin Vivi qua đời vì vụ ám sát kia, cho nên khẳng định sẽ điều tra rõ ràng nhà họ Cố và bệnh viện cùng nhà họ Lăng. Lặng Nghiền khóc không thành tiếng. Nhưng mà bọn họ cứ như vậy, nghi ngờ em và người nhà em giết cô ấy vậy. Tiếng khóc thúc thích của người phụ nữ này làm trong lòng của Cố Tư Đình khó chịu. Chỉ cần em không làm gì, bọn họ cũng sẽ không làm gì em đâu. Lặng Nghiền rõ ràng ép trái tim của Vivi lại không hề giống Vivi chút nào. Trong khi đó, một cô gái nước tệ lại không có chút liên hệ nào, càng giống Vivi đến như vậy. Anh Tư Đình, khi nào anh trở về, em rất sợ hãi. Lặng Nghiền nghe thấy giọng điệu không kiên nhẫn của anh ta thì ngừng khóc mà hỏi. Bận lắm, không xác định. Cô Tư Định lạnh lùng nói. Hiện giờ Khâm Anh Quân Sinh không tin ai, cho nên mới phái người đi điều tra. Ngay cả nhà họ Cố cũng không buông tha, huống hồ là nhà họ Lăng mồi tìm của Vivi để ghép cho cô ta. Hiện tại vì không còn hợp tác với Khâm Anh Quân Sinh nên ở châu Âu có rất nhiều công việc cho anh cần xử lý, làm sao có thời gian trở về quan tâm chuyện gia tộc Wilson điều tra nhà họ Lăng cơ chứ. Hơn nữa, anh ta không muốn cũng không quan tâm được, bất kể là Nguyên Sóc hay là người khác tham gia vào trong đó, lấy tính cách của Khâm Anh, ông ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai. Nhưng mà, em sợ người của gia tộc Khâm Anh. Lặng Nghiền yếu đuối mà nói. Chỉ cần không thẹn với lương tâm, em sợ cái gì? Cô Tư Định hững hờ nói, hiển nhiên không có ý định quay trở về. Lặng Nghiền trầm mặc một lúc, không yêu cầu cái gì nữa. Vậy anh làm việc đi, em chờ anh trở về. Vừa dứt lời, cô Từ Định đã cúp máy. Hugo thấy anh đã cúp điện thoại, từ đoạn đối thoại của anh mơ hồ có thể đoán được chuyện gì đó. Mặc dù Khảm Hành Quy Sinh đi điều tra đám người Nguyên Sóc, nhưng có vẻ càng để ý điều tra nhà họ Cố và nhà họ Lăng hơn. Cô Từ Định khép mắt dựa vào lưng ghế. Người chết ở nhà họ Cố, ông ta đương nhiên sẽ nghi ngờ chúng ta. Lúc này, nếu bọn họ ngăn cản ông điều tra, thì ông sẽ cho rằng bọn họ trột dạ. Nhưng mà bây giờ, chúng ta dừng hợp tác với gia tộc Quân Sinh, tình cảnh của nhà họ Cố càng ngày càng trở nên khó khăn. Higo cảm thán mà nói. Gia tộc Quân Sinh dừng hợp tác, hơn nữa gần đây, Phó Hàn Tranh lại liên tiếp tạo phiền toái cho bọn họ. Tập đoàn Cố Thị gần đây đã tổn thất rất lớn. Nếu không thể mau chóng dừng lại cuộc diện này, thì hai bên thù địch như vậy, tổn thất sẽ càng lớn tới mức không thể nào đo lường được. Cô Từ Định không nói gì. Vì Vì mất đi, Kha Minh Quy Sinh dừng hợp tác là điều tất nhiên. Cũng may, ngày Vì Vì mất, bọn họ đã dự đoán được sẽ có bước này nên đã sớm chuẩn bị cho tình hình hiện tại, còn chưa đến mức quá thê thảm. Ý của ông Cố là cô hết sức làm dịu mối quan hệ với Kha Minh Quy Sinh. Nếu ông ta muốn mang cô Vì Vì đi, cũng mong anh đừng cản trở. Cho dù không thể tiếp tục hợp tác, ít nhất cũng không thể là kẻ thù. Hikyo thực lại ý của ông cụ nhà họ Cố. Nhà họ Cố và gia tộc Quê Sinh có nhiều năm giao thiệp như vậy, nên rất rõ ràng thủ đoạn tàn nhẫn của Kamal Quê Sinh. Huống hồ, nhà họ Cố còn có Tử Địch là nhà họ Phó. Vì vậy lúc này không thể làm quan hệ với Kamal căng thẳng đến độ trở thành kẻ thù được. Cô Tử Định trầm mặc rất lâu, giống như nghe được lời anh ta nói, lại giống như không nghe thấy. Khi cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đang tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, không lên tiếng quấy rầy nữa. Vì có tín hiệu điện thoại nên anh ta bắt đầu sắp xếp công việc về sau. Vừa mới gọi một cuộc điện thoại xong, di động liền nhận lấy một tin nhắn, liền nhận được tin nhắn là của Lăng Nghiên. Khi cô, anh Tư Định thật sự đang bận việc sao? Khi cô đọc xong lại nhắn lại. Đúng vậy, mấy ngày nay không làm việc nhưng hiện tại có rất nhiều việc cần xử lý. Loại bạn gái yếu ớt nhuồn nhược như Lăng Nghiên này bình thường quả thật làm người ta thương tiếc, nhưng tới lúc bận rộn thì thật sự khiến người ta cảm thấy phiền. Nhà họ Lăng ở nước A, bởi vì gia tộc Quê Sinh điều tra bệnh viện Pau của nhà họ Lăng, điều này làm Lăng Nghiên vốn dĩ phải ở đoàn phim cũng không quan tâm quay phim nữa mà gấp gáp trở về nhà. Vừa muốn gọi điện thoại cho Cố Tư Định hy vọng anh ta có thể nghĩ biện pháp làm cho gia tộc Quê Sinh ngừng điều tra, kết quả cô Từ Định lại thờ ơ với lời đề nghị của cô ta. Kỷ Phương thấy cô ta cúp điện thoại lại khẩn trương hỏi, cô Từ Định nói thế nào, có thể làm những người này đi được chứ? Kỷ Phương ngồi trong xe nhìn đám người ngoại quốc đi tới đi lui kiểm tra người làm trong nhà, trong lòng chột dạ không thôi. Anh ấy có công việc phải làm, tạm thời vẫn chưa về được, Lăng Nghiên nói. Kỷ Phương nghe xong thì khó hiểu nhìn con gái, gần đây hai con sao vậy? Cậu ta cũng không cho con lui tới nhà họ Cố, bây giờ con gặp phiền toái cậu ta cũng không quan tâm. Lúc trước anh ta không phải thế này, chỉ cần con gái bà ta mở miệng anh ta luôn luôn đáp ứng tất cả. Gần đây nhà họ Cố và gia tộc Quê Sinh ngừng hợp tác, anh ấy có rất nhiều việc phải xử lý, Lăng Nghiên lại giải thích. Thực ra cô ta cũng biết gần đây quan hệ giữa cô ta và Cố Tư Định xảy ra vấn đề, nhưng dường như tất cả đều bắt đầu từ khi Mộ Vi Vi kia xuất hiện. Ánh mắt và tâm tư của Cố Tư Định dần dần chuyển lên trên người của Mộ Vi Vi. Anh ta quan tâm chăm sóc cô ta càng ngày lại càng ít đi. Cho dù có nhiều chuyện cần xử lý, cũng không thể để con một mình ở đây mà không quan tâm chứ, Kỷ Phương lại than thở. Lúc trước khi Cố Vi Vi mới chết, bà ta cũng có băn khoăn, nhưng thời gian dài trôi qua lại thấy con gái mình bình an sống tốt, nỗi cảm giác tội ác này cũng dần dần tan biến. Chỉ có điều hiện tại nhìn thấy người của gia tộc Quê Sinh điều tra cái chết của cô, bà lại bắt đầu có chút chột dạ. Cũng may chuyện cô Vì Vì bị tiêm thuốc chết não chỉ có mẹ con bọn họ là biết được, cho nên cho dù có điều tra người của bệnh viện Phong hay người nhà của họ Lăng cũng không điều tra được gì. Lăng Nghiên có chút đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn người của gia tộc Quê Sinh đang hỏi người làm ở trong nhà bọn họ. Mẹ, mẹ nói xem, ở trong mắt Cố Tư Định, hiện tại rốt cuộc con là con hay là cỗ máy nuôi sống trái tim của Cố Vi Vi? Kỷ Phương trầm mặc một lúc, nắm chặt tay con gái mà an ủi. Đương nhiên là con rồi, so sánh với một người đã chết để làm gì cơ chứ. Mặc dù trước kia Cố Tư Định cũng để ý nhà họ Lăng, nhưng chỉ lịch sự để ý một chút. Mặc dù khi con gái bà ta bỏ đứa bé kia, thái độ của anh ta cũng không thay đổi quá nhiều. Anh ta chân chính chăm sóc con gái bà ta khi mà nó bắt đầu ghép tim của Mộ Vi Vi. Bà đương nhiên biết cách hành xử này không ít nhiều cũng có liên quan đến Cố Vi Vi, nhưng mà Cố Vi Vi cũng đã chết, quan trọng là người sống. Lăng Nghiên hồi phục tinh thần. Đúng vậy, cô ta cần gì so đo với một người đã chết. Coi như nhất thời Cố Tư Định không bỏ xuống được Cố Vi Vi, nhưng tương lai ở bên cạnh anh ta là cô ta, người còn đang sống trên cõi đời này. Mẹ, mặc kệ người của Kamal Quê Sinh điều tra thế nào, chuyện kia mẹ và con đều phải nuốt vào trong bụng. Lần trước Kamal Quê Sinh thiếu chút nữa đã giết cô ta rồi moi tim cô ta tại chỗ. Nếu như ông ta biết Cô Vì Vì bị bọn họ tiêm thuốc khiến cho chết não, mà không phải bị trọng thương rồi chết đi. Ông ta chắc chắn sẽ giết chết cô ta. Kỷ Phương nhìn bên ngoài, hít sâu một hơi. Mẹ biết rồi, để bọn họ biết, chúng ta có thể giữ được mạng sao? Bà cũng không ngờ rằng, chuyện qua một năm rồi, mà bà ruột của cô Vì Vì lại đột nhiên xuất hiện, rồi đi điều tra nguyên nhân cái chết của cô, khiến từ trên xuống dưới nhà bọn họ đều hoảng sợ. Nhưng mà càng như vậy, càng phải giữ kín chuyện kia như bưng. Lăng Nghiên và Kỷ Phương ngồi trong xe một lúc lâu mới trấn định đi xuống xe. Người làm nhà họ Lăng đang bị người của gia tộc Wilson tra hỏi. Người dẫn đầu là Watson, một thần tính của Khảm Hoàng Wilson. Thân hình cường tráng cao lớn, trên cánh tay đều là những hình xăm làm người khác sợ hãi. Bà Lăng, cô Lăng, rốt cuộc hai người cũng trở lại. Rốt cuộc các anh coi nhà chúng tôi trở thành cái gì mà thẩm vấn như thẩm vấn phạm nhân vậy? Lăng Nghiên đã chất vấn. Watson nhún nhún vai. Không có cách nào khác, nhà họ Lăng có liên quan đến cái chết của cô Vivian, chúng tôi nhất định phải điều tra rõ ràng. Các anh điều tra từ bệnh viện đến nhà chúng tôi như thẩm vấn nghi phạm mà gọi là điều tra sao? Lăng Nghiên lạnh lùng cười hỏi. Những ngày qua cô ta không thể yên tâm đóng phim, cuối cùng chỉ đành chạy về ở trong nhà xem tình hình. Không phải cô Lăng là bạn thân của cô cố Vivi sao? Chẳng lẽ cô không hy vọng chúng tôi tìm ra được hung thủ? Watson lại hỏi ngược lại. Tôi đương nhiên hy vọng anh điều tra ra, nhưng mà không thể chấp nhận được các anh điều tra nhà tôi như vậy. Lăng Nghiên cố gắng giữ bình tĩnh trả lời. Đúng vậy, cô ta mà phản đối quá mức thì sẽ làm đối phương càng nghi ngờ rằng cô ta trột dạ. Một khi đã như vậy, vậy mời hai người phối hợp một chút. Watson lại nói. Hai mẹ con nhà này rõ ràng đã trở lại, nhưng lại ngồi trong xe lâu như vậy mới vào nhà, khiến anh ta nghi ngờ, không biết hai người này đã nói gì khi ở trên xe. Kỷ Phương nhìn đoàn người rồi lại nói. Nếu như không phối hợp, thì sẽ để cho các anh thẩm vấn nhiều người trong bệnh viện và trong nhà tôi như vậy sao? Chuyện này cũng đã hỏi hai ngày, dù sao cũng nên điều tra xong rồi. Hai ngày nay về nhà, bà ta không một buổi tối nào được yên ổn. Mấy người này cả ngày đi qua đi lại ở nơi làm việc của bà ta, ở trong nhà của bà ta, đã thế bọn họ cũng mang theo súng. Watson lại cười một tiếng, rồi nói. Đương nhiên, các vị càng phối hợp xong thì chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra xong. Vậy còn bao lâu mới kết thúc? Kỷ Phương hỏi. Nhìn hai mẹ con Lăng Nghiên, anh ta lại nói. Việc này phải xem hai người với ông Lăng có phối hợp điều tra tiếp theo của chúng tôi không? Tôi... Chúng tôi? Lăng Nghiên kinh hoảng mà truy vấn. Ngay cả chúng tôi cũng phải để anh thẩm vấn như vậy. Watson, đương nhiên, so với nhân viên y tế ở bệnh viện, cùng với người làm ở nhà họ Lăng, người liên quan sâu nhất đến cô Vì Vì chính là các người. Hai ngày nay kiểm tra bệnh viện và người nhà họ Lăng chỉ để tìm hiểu chút tình hình mà thôi. Người cần điều tra thật sự là bọn họ. Tôi, chúng tôi? Kỷ Vương lại có chút luống cuống, cho rằng bọn họ chỉ kiểm tra bệnh viện và người trong nhà, không nghĩ tới cả nhà bà ta cũng không bỏ qua. Lăng Nghiên không biến sắc, khoát khoát tay bà, lại nói với Watson. Vậy các anh muốn hỏi điều gì? Hỏi đi. Watson, còn vài thứ chưa bố trí xong, đợi bố trí xong tôi sẽ mời hai người. Bố trí? Lăng Nghiên nhíu mày, trực giác nói cho cô ta biết, chuyện này chắc chắn không có lợi với cô ta. Nếu bọn họ chỉ hỏi chuyện liên quan đến cô Vi Vi thì nhà cô ta còn có thể trả lời được. Hiện tại không hỏi lại muốn giở trò gì? Đúng. Wilson nhẹ nhàng gật đầu. Chúng tôi cho người chuyển hai chiếc máy phát hiện nói dối lại đây. Qua hai ngày nữa sẽ vận hành. Đến lúc đó sẽ mời bà Lăng, cô Lăng cùng với ông Lăng đi trả lời các câu hỏi của chúng tôi. Máy phát hiện nói dối? Kỷ Phương ngạc nhiên hỏi. Wilson, Mai Thiều nói. Chỉ hỏi một cách đơn giản, chúng tôi sẽ dễ dàng bị lời nói dối lừa gạt, cho nên chúng tôi sai người mang máy móc qua đây. Kỷ Phương đã khẩn trương đến mức lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, lại nhìn sang Lăng Nghiên. Nếu bọn họ chỉ tra hỏi bình thường, thì bọn họ chỉ cần nhất quyết không nói là được. Nhưng giờ còn dùng máy phát hiện nói dối, thì... Lăng Nghiên cắn răng, không ngờ bọn họ vì điều tra mà không từ thủ đoạn như vậy. Ngay cả máy phát hiện nói dối cũng mang đến đây. Các anh tra hỏi nghiêm ngặt bằng cảnh sát rồi đấy. Có máy phát hiện nói dối, cơ thể có biến hóa nhỏ cũng trở thành trọng điểm hoài nghi của bọn họ. Tất cả chúng ta đều hy vọng có thể điều tra ra hung thủ sớm nhất mà. Qua Sình lại nói, Lăng Nghiên này thực sự là bạn của cô Vivi sao? Vì sao anh ta luôn cảm thấy cô ta không quá hy vọng bọn họ điều tra ra hung thủ? Đương nhiên, Lăng Nghiên miễn cưỡng cười cười. Thủ hạ của Qua Sình lại nói, đã điều tra xong. Bà Lăng, cô Lăng, như vậy mấy ngày sau mới phát hiện nói dối được vận hành, chúng tôi sẽ đến mời hai người qua. Qua Sình nói, mang theo người rời khỏi nhà họ Lăng. Kỷ Vương nhìn thấy bọn họ đi rồi mới để Lăng Nghiên đỡ lên tầng, vừa vào phòng ngủ ngồi xuống liền nói, còn dùng cả máy phát hiện nói dối, bọn họ như vậy là... Còn chưa nói xong, Lăng Nghiên đã duỗi tay bịt miệng bà ta, sau đó dùng điện thoại gõ một hàng chữ, cẩn thận bọn họ gắn máy nghe trộm. Kỷ Vương ngẫm lại cũng có khả năng, lập tức ngừng nói chuyện. Hai mẹ con hai người kiểm tra phòng một lúc lâu, quả nhiên tìm được một nơi cực kỳ bí ẩn đã được ẩn giấu máy nghe trộm. Bà ta dùng điện thoại gõ một hàng chữ, nghĩ cách thoát khỏi máy phát hiện nói dối kia. Nếu đặt câu hỏi bình thường, bọn họ có thể phủ nhận, nhưng mà có máy phát hiện nói dối, cho dù hai người ngoài miệng phủ nhận, số liệu của cơ thể thay đổi cũng khiến người khác nghi ngờ. Lăng Nghiên lại gõ một hàng chữ, đúng là phải nghĩ cách ngày mai đi ra ngoài lại bàn. Bọn họ gắn máy nghe trộm ở trong nhà, khẳng định trong phòng làm việc bệnh viện cũng đã gắn. Nếu hai người mà lại đến nói chuyện của cô Vivi cũng sẽ bị bọn họ nghe được, cho nên phải tìm một nơi an toàn mới có thể bàn bạc biện pháp kế tiếp. Trong lúc nhà họ Lăng đang sức đầu mẻ trán vì bị gia tộc Quân Sinh điều tra, Vivi mất liên lạc ở nước Úc gần 2 ngày. Cuối cùng cô được Kiều Lâm tìm được, đưa về nội thành. Dù đang ngồi trên trực thăng, cô đã thấy Phó Hàng Tranh chờ ở sân bay từ đằng xa. Trực thăng chậm rãi hạ cánh, cửa khoang còn chưa mở, Phó Hàng Tranh đã bước tới. Vì để cho cửa khoang mở ra, liền dàn tay ôm lấy người đàn ông đang chờ bên ngoài, lại cười nói, em biết mà, anh nhất định sẽ cho người tìm được em. Cho nên, cho dù sự chờ đợi ấy có rất lâu, cô cũng chưa từng sợ hãi, bởi vì cô biết cô nhất định sẽ đợi được anh. Phó Hàng Tranh ôm chặt lấy cô vào trong lòng, trái tim thấp thỏm hai ngày nay cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng mà hai người bọn họ ôm nhau như vậy, Kiều Lâm và Lôi Ninh ngồi bên trong lại không xuống được. Kiều Lâm, ông chủ, hai người có thể đến nơi khác để ôm không? Anh ta không muốn xem hiện trường show ân ái của bọn họ đâu. Phó Hàng Tranh nhìn hai người trong trực thăng một chút, trực tiếp bế cô lên xe rời đi. Vì phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn thấy xung quanh còn có không ít người. Thả em xuống đi, có người đấy. Cứ để bọn họ nhìn đi. Phó Hàng Tranh bế cô đi qua sân bay, đưa cô lên xe, cài dây an toàn cho cô. Sau đó anh mới vòng sang bên kia lái xe. Chúng ta sẽ trực tiếp trở về, hay muốn nghỉ ngơi một ngày trước? Vì yếu ớt tựa trên người anh. Hay là anh đưa em đi ăn cơm trước đi, em đói lắm. Đồ ăn của bọn họ đã sớm hết, mấy ngày nay bọn họ đều uống nước từ dòng suối gần đó để chống đói. Bây giờ cô chẳng muốn đi hay làm gì, chỉ muốn được ăn thôi. Được. Phó Hàng Tranh nắm lấy tay cô, gọi điện thoại cho người đưa cơm lên phòng. Vì miễn cưỡng tựa vào người anh, lại dò hỏi, anh đến khi nào vậy? Vừa mới tới được một lúc. Phó Hàng Tranh nghiêng đầu hôn lên trán cô. Chờ lâu lắm ạ. Anh cũng muốn nhanh chóng lại đây, nhưng cho dù bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới cũng phải mất hơn 10 mấy giờ. Cũng may máy bay vừa hạ cánh liền nhận được tin tìm thấy cô, mới vừa chạy đến nơi liền thấy cô ngay. Không, em nghĩ ngày mai mới về được. Vì cười nói, theo cô tính, dù lấy thời gian nhanh nhất để tìm kiếm, ngày mai mới có thể tìm được bọn họ. Vậy mà người của anh đã tìm được bọn họ trong ngày hôm nay, thật sự là quá ngoài dự kiến. Phó Hàng Tranh, làm sao có thể để em chờ lâu như vậy được? Hơn nữa, anh còn biết cô Từ Đình đã lặng lẽ đến nước Úc. Vì ngẩng đầu nhìn anh, lại cười nói, vừa nghĩ tới anh vừa chờ nên cũng không thấy lâu lắm. Khóe miệng của Phó Hàng Tranh không tự giác mà cong lên mấy phần, bàn tay nắm lấy tay cô cũng chặt hơn vài phần. Sau khi không liên lạc được với cô, lại nhận được tin cô Từ Đình đã đến đây, có trời mới biết trên đường đến đây anh lo lắng như thế nào. Mặc dù theo tình huống thực tế cô Từ Đình không có khả năng lại bắt cô đi, nhưng anh vẫn sợ hãi tình huống không tốt xảy ra. May mà bây giờ cô đã khỏe mạnh trở lại. Hai người ở trên xe đợi không đến 10 phút, xe cũng đã đến khách sạn. Lái xe mở cửa, anh Võ, đến khách sạn rồi. Hai người trở về phòng, Trong phòng đã bày đầy một bàn đồ ăn. Cô vội vã đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Khi đi ra, Phó Hàn Trạch đã múc cho cô một bát cháo ấm áp hợp khẩu vị. Ăn một bát cháo trước rồi hãy ăn cái khác. Vì vì nhìn một bàn thịt cá đùi gà ngon miệng, vẫn là ăn bát cháo Phó Hàn Trạch đưa tới trước. Nhưng cô ăn được hai miếng, nhớ tới anh cũng vừa đến đây, khẳng định trên đường cũng không ăn cái gì, vì thế quả quyết buông bát, múc cho anh một bát khác. Đừng nhìn em nữa, anh cũng ăn đi. Phó Hàn Trạch nhận lấy nhưng không vội vã ăn mà mỉm cười nhìn cô bận bịu lấp đầy bụng. Di động đổ chuông, anh buông bát nhìn trong di động là lời Ninh báo cáo hành trình của bọn họ. Anh mím môi nhìn cô gái đang vùi đầu ăn cơm ở đối diện, lại buông di động xuống nhưng mà không hỏi cô điều gì. Qua một lúc lâu sau, Vì Vì cũng lấp đầy bụng, vừa nâng mắt liền nhìn thấy bát cháo của người đàn ông đối diện vẫn còn nguyên. Còn không ăn, chờ em đút cho anh ăn ạ. Vì Vì lau miệng, nâng mặt mỉm cười tủm tỉm, đã hơn 10 ngày không gặp. Phó Hàn Trạch liếc mắt nhìn cô, lại bưng bát lên hỏi. Còn muốn ăn thứ gì khác không? Vì Vì suy nghĩ một lúc, kéo ghế dựa vào bên cạnh anh, nghiêng người nhẹ nhàng mổ lên môi anh một cái. Muốn ăn món điểm tâm là anh có được không? Phó Hàn Trạch bỏ bát xuống, một tay giữ cầm cô, lại hôn lên môi cô. Một tay kéo người vào trong ngực, làm nụ hôn càng thêm sâu. Sau bao ngày gặp lại, Vì Vì cũng không nhìn được mà nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, mặc cho anh bế mình về phòng ngủ. Cho đến khi ngã xuống giường, áo khoác của cô bị lột ra, cô đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sau đó lăn mình đến mép giường, bò xuống giường, lại thở hổn hển nói. Chờ một chút. Phó Hàn Trạch lại nhíu mày. Làm sao vậy? Vì Vì méo máu. Em chưa tắm. Mấy ngày này luôn ở khu không người ở phía Bắc, làm gì có nơi để tắm rửa, trên người đều đã mốc meo. Khổ thân cô, thế mà anh còn ôm lại còn hôn được. Phó Hàn Trạch giờ khóc giờ cười đi vòng qua giường. Anh không ngại. Vì Vì lại bò lên giường, lộn sang bên kia, vừa đi vào phòng tắm vừa nói. Em đi tắm trước đã. Nhưng mà cô vừa đi tới cửa phòng tắm, Phó Hàn Trạch cũng đi theo Vì Vì. Vì Vì xấu hổ trừng mắt nhìn người đi tới. Anh đi ra ngoài đi. Cho dù đã vô số lần làm chuyện thân mật, nhưng cô không thể tiếp nhận được lời chuyện cùng tắm xấu hổ như thế này. Phó Hàn Trạch cởi áo khoác âu phục, vừa cởi cà vạt lại vừa nói. Anh cũng chưa tắm, cùng tắm đi. Anh đi tắm đi, em ra ngoài chờ. Vì Vì đỏ mặt chuẩn bị ra ngoài, nhưng Phó Hàn Trạch đứng chắn ở cửa, duỗi tay khóa cửa phòng tắm lại. Vì Vì thật sự muốn khóc, vừa thấy anh cởi cà vạt xong, lại bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, vội vàng xoay người, đưa lưng về phía anh. Anh để em ra, rồi hãy cởi có được không? Phó Hàn Trạch đứng sau lưng cô, cười khẽ thành tiếng. Vừa rồi, không phải em nói, muốn ăn món điểm tâm là anh sao? Vì Vì xấu hổ bóp trán, quả nhiên không thể tán tỉnh lung tung. Phó Hàn Trạch cởi áo sơ mi, xả nước vào bồn tắm, để trần phần thân trên, cúi đầu ghé vào bên tai cô lại hỏi. Muốn đi ra? Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng, lại gật đầu lia lịa. Phó Hàn Trạch lại cân nhắc một lúc. Hôn anh một cái, anh sẽ cho em ra ngoài. Vì Vì xoay người, quyết đoán hôn lên đôi môi mỏng đang mỉm cười của anh. Nhưng mà vốn tưởng rằng chỉ hôn một cái thì chấm dứt, lại bị người đàn ông hôn đến mức khó chấm dứt được. Cuối cùng cô cũng không thể ra ngoài. Chờ cô phản ứng lại, đã bị Phó Hàn Trạch ném vào vùng tắm đầy nước. Quần áo ướt đẫm dính trên người, nửa kín nửa hở càng hấp dẫn người khác hơn. Hơi nóng bao phủ cả phòng tắm, tiếng thở dốc dần dần vang lên. Lần tắm rửa này cực kỳ lâu, đến khi tắm xong cô đã yếu ớt không thể đi nổi, được Phó Hàn Trạch bọc khăn tắm bế ra, trở lại bên giường. Người đàn ông lại nhiệt tình hôn tiếp. Vì Vì bị hôn có chút không kịp thở dốc, thật vất vả mới tránh được nụ hôn của anh. Anh còn muốn? Vừa rồi chỉ là tắm thôi mà. Phó Hàn Trạch cười khẽ, tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ của cô gái. Vì Vì buồn bực, rồi lại không nhịn được trầm mê trong nụ hôn triền miên ôn nhu của người đàn ông kia. Chỉ là tắm rửa, có người nào tắm rửa như anh không chứ? Sau một hồi ân ái vui vẻ thì cả người nhớp nháp, lại mất công tắm rửa. Phó Hàn Trạch chống đầu nằm nghiêng, gãy gãy lọn tóc rối của cô. Mở Phó à, điểm tâm này em ăn có hài lòng không? Vì Vì xấu hổ gật đầu. Cô dám nói là cô không hài lòng sao? Nếu mà nói, chắc chắn anh sẽ lập tức áp bức cô thêm một lần nữa. Cô đã không còn thể lực để tái chiến với anh. Phó Hàn Tranh mỉm cười, leo hôn lên khuôn mặt ửng đỏ của cô. Trước ngủ một lát đi, anh đi bàn chút việc với Thời Khâm. Bảo Kiều Lâm mang hành lý của em đến đây đi. Vì Vì lại nhắc nhở, quần áo bây giờ còn ngâm trong bồn tắm, căn bản không thể mặc được nữa. Ừ. Phó Hàn Tranh khoác áo trọn, thắt đai lưng đi ra ngoài gọi điện thoại. Vì Vì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói trầm thấp ôn nhuận quen thuộc, yên tâm nhắm mắt chuẩn bị ngủ một giấc. Không bao lâu sau, Kiều Lâm đã mang hành lý của cô đến đây. Nhìn thấy người mở cửa khoác áo tròn tắm đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Mới trở về chưa được bao lâu đã lặn giường rồi. Không muốn ăn thức ăn cho chó của bọn họ, nhưng luôn bị bất ngờ hất thức ăn cho chó ngập cả mặt. Phó Hàn Tranh từ chối Kiều Lâm đưa hành lý vào, tự mình nhận lấy rồi mang vào phòng. Cô ấy kết thúc công việc ở bên này chưa? Kiều Lâm sửng sốt 2 giây. Chuyện này anh không hỏi bạn gái, hỏi tôi để làm gì? Dù trong lòng có vô số từ ngữ để phỉ nhổ, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười tươi để trả lời. Xong rồi ạ, tiếp theo kế hoạch ban đầu thì cũng về nước trong mấy ngày này. Phó Hàn Tranh, cô ấy đi cùng tôi, anh không cần phải để ý đến. Nói xong thì đóng cửa lại. Kiều Lâm biểu môi nhìn cửa phòng, anh ta căn bản không muốn quan tâm có được không? Hai người bọn họ vừa gặp mặt lại bắt đầu tung ra đủ các loại thao tác ngược chó độc thân. Anh ta không thèm xem bọn họ phải ân ái. Phó Hàn Tranh đẩy vali của cô về phòng ngủ, liền thấy cô say giấc trên giường. Anh đóng cửa phòng ngủ lại, đi ra bên ngoài, tiếp tục giao phó công việc ngày mai với Phó Thời Khâm. Hai người bàn công việc xong, Phó Thời Khâm lại nói, bây giờ đều đến mức này rồi, cô Từ Đình còn dám đi quấy rầy chị dâu sao? Anh ta cũng không nhìn xem gần đây nhà họ Cố bị tổn thất bao nhiêu, còn rảnh rỗi chạy tới nước Úc chờ dò theo đuổi. Gần đây để ý một chút, đừng cho bọn họ tìm được đối tượng hợp tác khác ở châu Âu lúc này. Phó Hàn Tranh lại dặn dò. Khâm Hành Người Sinh đã dừng hợp tác với tập đoàn Cố Thị. Như vậy, nếu muốn bù lại tổn thất, bọn họ sẽ lựa chọn đối tác hợp tác với các xí nghiệp khác ở châu Âu. Em biết, cái đó... Phó Thời Khâm cười hì hì 2 tiếng rồi lại hỏi. Anh à, nhiều chuyện cần em làm như vậy, em không có thời gian đi xem mắt đâu. Phó Hàn Tranh suy nghĩ 2 giây. Tạm thời em có thể không đi. Ừ, so với việc anh ta đi xem mắt lúc này thì làm việc quan trọng hơn một ít. Được ạ, em phải chuẩn bị đi làm, anh và chị dâu cứ vui vẻ đi. Phó Thời Khâm hớn hở nói lời tạm biệt. Cái tên không có tiền đồ Phó Thời Dịch kia vì xem mắt thất bại, mấy ngày nay không ngừng đi quấy rầy Đinh Đông Đông. Mà rõ ràng Đinh Đông Đông cũng không có hẹn đến vậy. Anh ta và Hà Trì cùng hẹn, một lần liên hẹn được. Tại sao đến lượt Phó Thời Dịch lại khó khăn như vậy? Phó Hàn Tranh cúp điện thoại. Nhớ tới lúc trước Lợi Ninh có gửi tin tới nơi cô Từ Đình theo dõi bọn họ mấy ngày nay. Khi xe của bọn họ bị hỏng còn có ý định muốn đưa cô rời khỏi. Suy nghĩ một lúc, anh gọi điện thoại cho Lợi Ninh. Ông chủ, anh có chuyện gì muốn hỏi sao? Lợi Ninh cung kính hỏi. Cô Từ Đình đi theo các cô cả đoạn đường. Phó Hàn Tranh lại hỏi. Anh ta không phải đến bắt cô, nhưng mà đi theo một đoạn đường như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ vì cô rất giống cô Vì Vì đã chết ở nhà họ Cố kia? Lợi Ninh. Lúc đầu không lộ diện, chỉ lái xe đi theo, đến lúc xe của chúng tôi hỏng mới biết là bọn họ. Phó Hàn Tranh đứng bên cửa sổ, nhìn bóng đêm u ám ngoài cửa sổ một lát rồi lại hỏi. Anh ta có tìm cô ấy không? Lợi Ninh vội nói. Cô Từ Đình có đến tìm cô Mậu, nhưng thái độ của cô Mậu đối với anh ta không thân thiện, hơn nữa cũng kiên quyết không nhận bất cứ sự trợ giúp gì từ cô Từ Đình. Bởi vì việc này, cô ta mới cảm thấy ông chủ không nhìn nhầm người. Phó Hàn Tranh. Khi nào thì anh ta đi? Lợi Ninh nói. Khi chúng tôi rời đi, xe của cô Từ Đình vẫn còn ở gần đó. Nói thật, từ lúc phát hiện cô Từ Đình đi theo bọn họ, cô ta liền căng thẳng thần kinh không dám ngủ sâu. Chuyện lần trước ở Liên Hoàng Viêm mới qua không bao lâu, nếu xảy ra chuyện gì trong tay cô ta, cho dù cô ta còn mạng trở về, cũng không biết nên nói sao với ông chủ. Mặc dù lúc trước cô ta chưa từng gặp qua vị bạn gái này của ông chủ, nhưng từ chỗ em trai của mình cô ta biết được ông chủ vô cùng cưng chiều người bạn gái này. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc rồi lại nói. Tôi biết rồi, mấy ngày này cô ấy về nhà tịnh dưỡng, cô tạm thời không cần đi theo bảo vệ. Lúc trước cô từ định bắt người đến nhà họ Cố, giờ lại đi theo cô một đoạn đường lại không làm chuyện gì. Rốt cuộc, mấy ngày cô ở nhà họ Cố đã xảy ra chuyện gì mà làm cho anh ta có thay đổi lớn như vậy? Chuyện này không giống như muốn biến cô thành Cố Vi Vi, càng giống như anh ta có tình cảm gì đó đối với cô. Vi Vi ngủ một giấc, đến lúc tỉnh dậy trời đã sáng choang. Phó Hàn Tranh đã làm việc xong, đang nằm bên cạnh cô, cánh tay dài theo thói quen quắt lên eo của cô. Cô xoay người đối mặt với anh, lặng lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Qua một lúc lâu, Phó Hàn Tranh lười biếng mở mắt ra. Xem đủ chưa? Vi Vi cười tươi rói. Không đủ, xem cả đời cũng không đủ. Phó Hàn Tranh nghe vậy, vui sướng hôn lên mau cùng một cái. Nhưng mà vốn dĩ chỉ là nụ hôn chào buổi sáng, lại vì cô không mặc quần áo nên càng hôn lại càng nóng bỏng. Cô nhận thấy bàn tay của người đàn ông đang tự do trên người mình, lại thở hổn hển kết thúc nụ hôn. Anh đừng nghĩ lại. Người đàn ông vừa hôn cổ cô, vừa kéo tay cô đặt lên nơi nào đó đang phồng lên của mình. Rất khó để không nghĩ đến. Cô trận như nhộng nằm trong lòng anh. Anh rất khó mà không nghĩ đến. Hơn nữa, bọn họ đã hơn 10 ngày không gặp nhau. Vì vì bị dụ dỗ, hoàn thành một hồi vận động gần như đầm đìa mồ hôi, xong rồi mới bình tĩnh trở lại. Cô tự định vẫn luôn đi theo bọn em đến khu con người, anh có biết không? Mặc dù có thể nghe Lôi Ninh đã nói với anh, nhưng cô vẫn thấy nên nói cho anh biết. Ngón tay thon dài của Phó Hàn Trạnh nhẹ nhàng vuốt về mái tóc mềm mại của cô. Ừ. Vì vì ngửa đầu nhìn anh. Anh không muốn hỏi em có gặp mặt anh ta hay không, hay gặp mặt anh ta đã nói gì sao? Sao lại phải hỏi? Phó Hàn Trạnh bật cười. Người cô đang ở đây, tim cô cũng ở chỗ anh. Anh cần phải hỏi những thứ này làm gì? Anh không ăn dấm à? Vì vì lại cười hỏi. Anh không ăn dấm của anh ta. Phó Hàn Trạnh nói. Vì Vì mím môi bật cười, lại thản nhiên nói. Mặc dù anh không hỏi, nhưng em thật sự chỉ nói với anh ta mấy câu, còn không phải lời hay, nhìn anh ta cũng không quá 3 phút. Phó Hàn Tranh nâng cầm cô lên, mỉm cười hôn lên môi cô, dốc sức bày tỏ sự hài lòng vui vẻ của mình. Vì Vì rất nhanh dừng nụ hôn này. Không phải chúng ta nên chuẩn bị trở về sao? Còn hôn nữa, lại hôn qua hôn lại sẽ xảy ra sự cố mất. Phó Hàn Tranh lại nhìn đồng hồ. Còn mấy giờ nữa? Vì Vì tìm kiếm ở mép giường, khoác áo tắm lên, đi chỗ để qua ly quần áo. Em đi tắm trước đây. Phó Hàn Tranh gối đầu lên tại, lại cười hỏi. Muốn cùng nhau không? Không muốn. Vì Vì đóng mạnh cửa phòng tắm, quả quyết khóa cửa lại. Phó Hàn Tranh bật cười, chậm rãi rời giường mặc quần áo, gọi điện thoại nội tuyến trong khách sạn cho người chuẩn bị bữa sáng mang lên đây. Bữa sáng vừa được đưa lên, Vì Vì đã tắm xong đi ra ngoài, đang cầm khăn lông để lau tóc, vừa thấy anh nhàn nhã ngồi ở ghế đọc báo, cô đi qua chỉ vào mái tóc ướt của mình. Chú Phó, giúp em đi. Phó Hàn Tranh đứng dậy để cô ngồi xuống, thuận tay nhận lấy khăn lông trong tay cô, đứng đằng sau cô giúp cô lau tóc. Vì Vì nhàn nhã bưng tách cà phê đã uống một nửa của anh lên, hưởng thụ sự chăm sóc của bạn trai. Phó Hàn Tranh vừa lau tóc cho cô, vừa không chút để ý mà hỏi một câu. Cô tự định chỉ đi theo em mà không làm gì hay nói gì sao? Anh còn muốn anh ta làm gì em ạ? Vì Vì lại hầm hừ. Phó Hàn Tranh. Không phải là ý này. Vậy thì là ý gì? Vì Vì hỏi. Phó Hàn Tranh im lặng một lúc rồi lại hỏi. Vì Vì à, em có quen biết cô Vì Vì không? Tay đang cầm ly cà phê của Vì Vì rung lên. Sau đó cô cầm ly nhấp một ngụm để trấn định lại. Biết cô ấy? Cô đương nhiên biết, nhưng mà cô cũng không dám thừa nhận là cô biết. Không biết. Phó Hàn Tranh lại hỏi. Anh cũng biết cô lớn lên ở nước Tây, không thể nào quen biết Cố Vi Vi, người được nuôi lớn ở nhà họ Cố ở nước A được. Chỉ là chuyện xảy ra gần đây làm cho anh nháy mắt có một suy đoán giống như vậy. Cô tự định tới tìm cô, nguyên sốc và cô quen biết những người có quan hệ rất sâu với Cố Vi Vi, đồng thời xuất hiện bên cạnh cô. Anh đoán rằng có khi nào cô cũng biết Cố Vi Vi kia không? Em làm sao có thể quen được? Lời nói đến bên miệng, cô vẫn lựa chọn nói dối. Rốt cuộc cô cũng không có dũng khí nói ra sự thật. Cô hơi sợ chân tướng kia sẽ phá hủy tất cả hạnh phúc tốt đẹp hiện tại của bọn họ không còn một mảnh. Phó Hàn Tranh lau khô tóc cho cô, cũng không hỏi nhiều nữa, cầm lấy ly cà phê trong tay cô. Bụng rỗng, đừng uống quá nhiều cà phê, ăn sáng trước đã. Vivi cười cười, cùng anh đi sang bàn ăn sáng ở bên cạnh, nhưng mà trong lòng lại bởi vì câu hỏi của anh mà sống ngầm cuộn cuộn. Mặc dù cô vẫn cố hết sức tránh đi việc anh liên hệ mình với cô Vivi, nhưng cuối cùng tất cả vẫn phát triển theo hướng cô không muốn nhìn thấy. Cho dù bây giờ cô có thể phủ nhận câu hỏi đó, nhưng mấy tháng sau, nếu cô tự định biết cô chính là cô Vivi, lấy tính cách của anh ta nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để Phó Hàn Tranh biết được bí mật của cô, ép cô rời khỏi nhà họ Phó. Phó Hàn Tranh nâng mắt lên, nhìn thấy người đối diện đang không yên lòng. Sao thế? Trong em chẳng có tinh thần chút nào cả. Vivi hồi phục tinh thần, lại hừ một tiếng. Nếu như không phải anh không biết tiết chế, thì em sẽ không có tinh thần chắc. Phó Hàn Tranh lại cười nhẹ. Anh đã rất tiết chế rồi. Vivi, khi ăn cơm đừng có tán tỉnh. Nói xong, cô cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, cũng giấu đi suy nghĩ mãnh liệt nơi đáy mắt mình. Hai người cùng nhau ăn sáng ở khách sạn, đi đến sân bay. Máy bay công vụ của Phó Hàn Tranh đã chuẩn bị cất cánh. Hai người lên máy bay không lâu, máy bay liền đưa bọn họ rời khỏi nước Úc, về đến nước Tây. Hai người trở lại trong nước, Phó Thời Khâm đã ở biệt thự Thiên Thủy cho bọn họ, vừa vào cửa liền đưa cho cô một phong thư, lại nói: hôm nay Nguyên Sóc đi xem Tiểu Nguyên Bảo, sau đó đưa phong thư này cho em, nói anh ta muốn rời khỏi nước Tề một khoảng thời gian. Vivi mở ra đọc, chỉ hỏi một câu: vết thương của anh ấy đã tốt chưa? Khỏi rồi, một mình đánh mấy người cũng không thành vấn đề. Phó Thời Khâm lại nói. Vivi đọc xong thư, cô đã sớm dự đoán được sau khi vết thương lành lặn, cho nên cô cũng không quá kinh ngạc khi Nguyên Sóc rời đi. Đúng rồi, việc điều tra của Khâm Anh Quỳ Sinh có tiến triển gì không? Phó Trời Khâm đang uống trà sữa nghe vậy liền vội vàng hỏi. Không biết gần đây làm sao, Khâm Anh Quỳ Sinh luôn nhìn chằm chằm vào vị hôn thê của Cố Tư Đình, cả nhà họ Lặng đều đang bị điều tra. Vì kinh ngạc, không nghĩ tới ông đã bắt đầu điều tra nhà họ Lặng. Chẳng qua muốn điều tra được điểm đáng ngờ mấu chốt, sợ rằng còn không dễ dàng như vậy. Nghe nói còn mang theo hai cái máy phát hiện nói dấu quà để tra hỏi. Phó Thời Khâm nói. Nhưng mà người ông ta cần hỏi nhất không phải là Cố Tư Đình sao? Máy phát hiện nói dối. Cô Vivi hỏi. Cô thật sự không ngờ gia tộc Quỳ Sinh lại mang cái thứ này đến. Chỉ là máy phát hiện nói dối này cũng chỉ đo lường được sự biến đổi số liệu cơ thể của con người. Như vậy thật sự có thể điều tra ra đầu đuôi manh mối từ nhà họ Lăng sao? Đúng, nghe ra là công nghệ cao thuộc loại trâu bò này nọ. Phó Thời Khâm vừa ăn đồ ăn vặt lại vừa nói. Sắc mặt của Vivi hơi căng thẳng. Chỉ mong thư kia có thể giúp việc điều tra của bọn họ tiến triển. Phó Hàn Tranh nhìn ra nỗi lo lắng của cô, nói đến trọng điểm. Mà phát hiện nói dối quả thật có tác dụng, nhưng phải phụ thuộc vào người đặt câu hỏi trắc nghiệm nói dối có hỏi đúng trọng tâm vấn đề hay không, cũng như là tâm lý của người bị hỏi. Mặc dù có thể không có tác dụng quá lớn, nhưng nếu nhà họ Lặng thật sự có mờ ám sẽ để lộ dấu vết. Chỉ mộng là như vậy. Vivi thở dài. Phó Thời Khâm ăn xong ôm một đống văn kiện rồi lại nói. Anh, nếu hai người đã đoàn tụ đủ rồi, anh có thể tiếp tục công việc của anh không? Một giờ sau anh còn có một cuộc họp quan trọng, bây giờ cũng nên xuất phát rồi. Nếu không có đứa em trai có khả năng này, thì sao anh muốn đi đón bạn gái thì liền đi, có khi đến cửa còn không có ấy chứ. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua đống văn kiện lớn kia, lại nhìn Vivi nói. Em đi nghỉ ngơi trước đi, anh xử lý xong công việc sẽ nhanh chóng quay trở về. Vivi gật đầu. Anh đi làm đi. Vì lúc đi đón cô ở Úc, anh đã chậm trễ không ít công việc. Phó Hàn Tranh đổi một bộ quần áo, mang theo Phó Thời Khâm cùng chồng văn kiện kia vội vã ra khỏi cửa lớn. Vivi trở về phòng, thu dọn hành lý mang về, một mình ngồi trên thảm lại không chút buồn ngủ, đang nghĩ đi tìm kịch bản, tiếp tục suy nghĩ cảnh quay, Nguyên Mộng lại gọi điện thoại tới. Alo, sao em không giữ sư phụ nhà chị lại thế? Em trở về, anh ấy đã chạy rồi, em giữ được sao? Vivi lại hầm hừ nói. Cô ấy một mình trở về gia tộc Anderson, làm sao Nguyên Sóc có thể yên tâm, cho nên chắc chắn đợi đến khi lành bệnh một chút sẽ đi tìm cô ấy ngay. Hơn nữa, hiện giờ Alex Anderson còn đang đào gốc tường, nếu anh ta không đi, không chừng vợ sẽ bị người ta cầu đi mất. Em... Nguyên Mộng bất đắc dĩ thở dài hỏi. tên Cố Tư Định chết tiệt kia, vô sĩ đi tìm em ạ. À? Đúng vậy, đi theo em đến khu không người ở phía bắc nước Úc. Vì trả lời. Nguyên Mộng lại lo lắng. Anh ta không làm gì em chứ? Vì, bây giờ anh ta có thể làm gì em? Chính anh ta ốc còn không mang nổi mình ốc kìa. Cũng đúng, bà ruột của em vừa ra tay đã đủ cho anh ta bận bịu rồi. Nguyên Mộng vui sướng khi người khác gặp họa mà cười nói. Gia tộc Wilson dừng hợp tác đã khiến cho nhà họ Cố sức đầu mẹ trắng. Vì lại nặng nề thở dài. Ngày hôm qua Phó Hàng Tranh hỏi em có biết Cố Vi không? Anh ta nghi ngờ em sao? Nguyên Mộng kinh ngạc. Vi chắc là không, nhưng mà cảm giác cũng không lừa được lâu nữa. Nguyên Mộng nghe xong hơi sức thoải mái mà nói. Không lừa được thì cứ việc nói thẳng đi. Anh ta còn muốn chia tay chắc. Nhỡ đâu anh ấy thật sự muốn thì sao? Vi hỏi. Chia tay thì chia tay, đàn ông như vậy có cũng như không. Nguyên Mộng lạnh lùng mà nói. Chia tay thì em đến tìm chị. Chị giới thiệu cho em một đống chàng trai cờ bắp Âu Mỹ này. Chị cứ giữ lấy cho mình đi. Vì thấy đề tài lệch lạc, trực tiếp cắt ngang lời cô ấy. Được rồi, nói thật. Giọng điệu của Nguyên Mộng trở nên nghiêm túc. Mặc dù có thể khó mở miệng, nhưng vẫn nên tự em đi nói đi. Đi nói với anh ta. Nếu cô Từ Định mà biết trước, anh ta nhất định sẽ để Phó Hàng Tranh biết, sẽ làm tình cảnh của em càng trở nên khó khăn. Em đã thử qua, nhưng mà không nói nên lời. Vì nói xong, cảm giác trong lòng như có gì đó đang đè nặng. Có cái gì mà không nói nên lời? Nhà họ Phó có thâm thù đại hận với nhà họ Cố là Cố Tư Đình, mà em không phải con ruột của nhà họ Cố. Nguyên Mộng vừa nghe thấy giọng điệu kia của cô cũng không khỏi mềm lòng. Bị đưa đến nhà họ Cố, em mới có 1 tuổi. Đó cũng không phải do em lựa chọn. Phó Hàng Tranh sẽ không đến mức không hiểu điều này. Vì im lặng. Cái khó không phải là cô họ Cố, mà là đoạn thời gian kia cô và Cố Tư Đình có qua lại. Ngay cả việc cô đi gần một người đàn ông khác một chút, Phó Hàng Tranh cũng khó chấp nhận rồi. Huân hộ lúc trước cô còn ở cùng với kẻ thù của anh ta. Mà chuyện cô họ Cố này Phó Hàng Tranh có thể chấp nhận, nhưng người khác trong nhà họ Phó lại chưa chắc. Em đó đúng là người trong cuộc thì ngu ngơ mà, Nguyên Mộng nói. Ban đầu cô cũng không tin Phó Hàng Tranh thật sự thích cô, nhưng mà giờ cô lại tin. Dù vậy cô không thể hoàn toàn tin tưởng đoạn tình cảm này. Đối với cô, chuyện cô họ Cố đối với Phó Hàng Tranh không có vấn đề. Người có vấn đề là người nhà họ Phó. Nếu chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ, không bằng cô nói cho Phó Hàng Tranh trước, tránh cho việc này bị vạch trần theo cách không thể chấp nhận được. Lúc trước, sư phụ biết chị là người của gia tộc Anderson, anh ấy chấp nhận như thế nào? Vì dò hỏi. Nói như vậy, hai cô cũng có chút đồng bệnh tương liên. Chấp nhận? Làm sao có chuyện chấp nhận? Thiếu chút nữa là giết chị rồi đấy. Chẳng qua là không xuống tay được. Nguyên Mộng ý thức được mình nói có chút dọa người, liền uyển chuyển nói. Khi anh ấy biết Nguyên Bảo đói trong bụng chị rồi, anh ấy còn muốn thế nào? Vì không còn gì để chống đỡ. Nếu không em cũng có con với Phó Hàng Tranh trước đi, sau đó nói cho anh ta biết chuyện này. Nguyên Mộng vừa nói vừa lập mưu hiến kế. Sau khi nói cho anh ta xong, nói thẳng em mang thai. Anh ta không muốn tiếp nhận cũng được. Em liền mang con em đi, làm cho anh ta đến vợ con cũng không có, xem anh ta như thế nào. Sư tỷ, em không định tham khảo đâu, Vi nói thẳng. Chủ ý là chủ ý ôi thiêu, nhưng 100% là hiệu quả, Nguyên Mộng nói, lại hạ thấp giọng. Lúc trước là chị phát hiện sư phụ nghi ngờ chị, cho nên cố ý để cho có thai đấy. Vi cạn lời mà. Sư phụ đáng thương của cô bị người phụ nữ nào đào hố sâu như thế cơ chứ. Cái thai sẽ là thượng phượng bảo kiếm của em, Nguyên Mộng hứng trí bừng bừng mà truyền thụ kinh nghiệm với cô. Sư phụ biết chị làm như vậy không? Vì hỏi. Về sau thì cũng biết. Biết thì có thể làm gì? Dù sao con cũng đã có, chuyện cũng đã xong rồi, Nguyên Mộng vô lại mà nói. Vì lại một lần nữa cạn lời. Tình huống của em hiện tại càng cần có con hơn. Không phải nhà họ Phó đã sớm ngóng trông em sinh một đứa bé sao? Nguyên Mộng lại hỏi. Đến lúc đó trong bụng cô có đứa bé, cho dù bọn họ có ý kiến, ngay cả đứa bé trong bụng cô cũng không muốn nhận sao? Vì con cái không phải dùng để làm tiền đặt cược. Sao em lại cố chấp đến thế? Đây cũng là vì củng cố tình yêu của em đấy. Nguyên Mộng thấm thía mà nói. Không phải em không tin tình yêu của Phó Hàn Tranh đối với em không đủ chấp nhận em là người nhà họ Cố sao? Cứ thêm một đứa con rồi tăng sức mạnh đi. Nói cho cùng, tình cảm là thứ không thể nhìn thấy, còn con cái là một tồn tại chân thật. Vì vì đau đầu bóp trán, vẫn khó có thể chấp nhận chủ ý lệch lạc của cô ấy. Đứa bé sẽ làm tình cảm của em và Phó Hàn Tranh sâu sắc hơn. Tin tưởng chị đi. Nguyên Mộng nói. Vì vì, chị nghĩ rầm rồi. Đứa bé chỉ biết phá hoại tình cảm của hai chúng em thôi. Bằng không, cô ấy cho là vì sao Tiểu Nguyên Bảo được nuôi ở nhà cũ mà không nuôi ở chỗ cô cơ chứ. Phó Hàn Tranh đã bị Tiểu Nguyên Bảo làm cho sắp có chứng sợ hãi trẻ con rồi. Đứa bé đối với người khác làm sâu sắc tình cảm, nhưng đối với Phó Hàn Tranh chính là tiểu ác ma phá hoại cuộc sống tình cảm của bọn họ. Phá hoại? Nguyên Mộng khó có thể tưởng tượng ra được. Hai người bọn họ yêu đương thật sự là thần kỳ. Vì vì thở dài, gánh nặng ở trong lòng cũng không giảm bớt là bao nhiêu. Chỉ là tấm gương tốt đẹp cho em noi theo, em còn do dự cái khỉ gì. Đi lời hết bản lĩnh của em để có con đi. Nguyên Mộng tiếp tục giật dây cô mang thai trước, lại hứng trí bừng bừng mà nói. Lúc trước, sư phụ phát hiện chị là người của gia tộc Anderson, cũng muốn liều mạng với chị. Nhưng bà đây ném giấy khám thai lên mặt anh ấy. Có giỏi thì anh đánh chết em với đứa bé luôn đi. Mặc dù tình huống của cô có hơi phức tạp một chút, còn dính líu nhiều tới người nhà họ Phó khác, nhưng mà thêm đứa bé, cục diện đối với cô gặp phải tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Vì vì đỡ trán, chị trầu bò rồi, không cần giải thích với em đâu. Nghe chị đi, nhanh chóng hành động, cố lên. Nguyên Mộng lại cổ vũ. Vì vì đã không muốn nghe cô ấy xúi giục sinh con nữa, lại chuyển đề tài. Người của gia tộc Quy Sinh mang theo hai chiếc máy phát hiện nói dối, đang điều tra người nhà họ Lăng, có lẽ sẽ sớm có thu hoạch. Chỉ có để ý, nhưng dự cảm thứ này không có lợi ích gì cả. Nguyên Mộng nói, cô ấy từng tiếp nhận huấn luyện trải qua máy phát hiện nói dối, nên hiểu rất rõ cái trò kia. Nhưng dù sao cũng có chút ít thu hoạch, Vì Vì nói. Cô cũng không trông cậy vào máy phát hiện nói dối, có thể đo lường ra Lăng Nghiên là hung thủ. Nhưng dưới tình huống như vậy, cô ta khó tránh khỏi lộ ra một chút hành động không hợp lẽ thường. Người của Kaman chỉ cần lưu ý điểm này, như vậy liền có thể tiếp tục đi sâu vào điều tra. Nguyên Mộng đang nói chuyện với cô thì đột nhiên mắng. Mẹ nó, cái tên ngoại quốc kia lại tới nữa, chị cướp máy đây. Vì Vì bật cười, không cần nghĩ cũng biết là Alex Anderson lại đi quấy rối cô rồi. Mà ở nhà họ Lăng tại nước A. Trải qua mấy ngày chạy thử, máy phát hiện nói dối rốt cuộc cũng hoạt động bình thường. Sáng sớm, qua sình liền cho người lái xe đến nhà họ Lăng. Bà Lăng à, chúng tôi đã điều chỉnh máy xong, mời mấy người theo chúng tôi trả lời vài vấn đề. Nhưng mà Nghiên Nghiên bị bệnh, nhất định phải đi hôm nay sao? Kỷ Phương khó xử mà nói. Trùng hợp như vậy. Quốc Sình không tin chút nào. Sớm không bệnh, muộn không bệnh, bọn họ tới tìm hai người thì cô ta sinh bệnh. Nếu không tin, anh có thể lên tầng nhìn. Kỷ Phương nói xong, dẫn anh ta lên tầng 2. Quốc Sịnh đi theo Kỷ Phương lên tầng, đến phòng của Lăng Nghiên, quả thật thấy Lăng Nghiên phát sốt đang được người hầu chăm sóc. Anh ta gọi điện thoại cho người phụ trách máy phát hiện nói dối một chút. Hóa ra nếu sinh bệnh dùng thuốc, số liệu sẽ không quá chuẩn xác. Cho dù cô Lăng không thể đi, bà Lăng và ông Lăng hẳn có thể đi trước, cũng không để lỡ bao nhiêu thời gian của bà. Kỷ Phương nhìn con gái ở trong phòng rồi lại nói, tôi còn phải chăm sóc cho con gái, hôm nay để ông nhà tôi kiểm tra trước đi, chờ Nghiên Nghiên khỏi bệnh chúng tôi sẽ cùng nhau qua. Dù sao chồng bà ta không biết về chuyện kia, cho dù hôm nay có đi kiểm tra thì cũng không phát hiện ra điểm gì thường. Nhưng mà biện pháp sinh bệnh này cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài vài ngày, dù sao không thể tiếp tục bị bệnh mà không đi làm thử nghiệm nói dối. Đến lúc đó chỉ sợ hai người không đi, Quốc Sinh sẽ nghi ngờ ở trong lòng mẹ con bọn họ có quỷ. Quốc Sinh nhìn bà và Lăng Nghiên ở trong phòng. Nếu sinh bệnh uống thuốc xong, dùng máy phát hiện nói dối cũng không thể dùng, vì thế lại nói, được rồi, hôm nay để ông Lăng đi trước đi, cho cô Lăng khỏi bệnh, chúng ta sẽ qua đón. Mẹ con hai người nhìn không có khả nghi, nhưng mà khi bọn họ muốn đưa hai người này đi kiểm tra máy nói dối, người bình thường sẽ nói chuyện với nhau về việc này hay nói gì đó liên quan đến cô Vivi, nhưng mà mẹ con nhà này chưa bao giờ thảo luận. Càng trong bình thường thì càng khiến người ta nghi ngờ. Sau một tuần, Lăng Nghiên khỏi bệnh, cô ta chủ động liên hệ của Quốc Sinh, bày tỏ có thể tiến hành tham gia điều tra máy phát hiện nói dối. Khi Quốc Sinh nhận điện thoại, rất nhanh đã cho người đón hai mẹ con cô ta đến phòng thí nghiệm tạm thời. Bà Lăng, cô Lăng, ai đi trước? Tôi đi trước. Kỷ Phượng bỏ túi sách xuống, chủ động bày tỏ. Nhân viên công tác mở cửa, cho bà ta vào ngồi xuống, đeo dụng cụ đo lường số liệu cho bà ta. Tất cả đều chuẩn bị xong, nhân viên cũng ra ngoài. Một nhà tâm lý học người châu Á theo dõi Quá Sinh chỉ thị, bắt đầu đặt câu hỏi thứ nhất. Bà Lăng là bác sĩ ở bệnh viện Phao. Kỷ Phương, đúng, cô Vì Vì gặp chuyện nhập viện, bà là bác sĩ chủ trị của cô ấy. Kỷ Phương, phải. Bà chuẩn đoán chính xác cô ấy chết não. Kỷ Phương, tôi chỉ kết luận ban đầu, còn viện trưởng cùng với các bác sĩ ngoại khoa khác, sau đó mới đưa ra chẩn đoán xác định là chết não. Vậy, bà là bác sĩ chủ trị của cô ấy mấy tháng, tình trạng của cô ấy không hề có chuyển biến tốt sao? Kỷ Phương trầm mặc một lát rồi trả lời. Không có. Vừa rồi bà Lăng chần chừ vài giây là chần chừ điều gì? Dù sao, chuyện cũng đã qua một năm, tôi nhớ lại chút tình huống lúc đó. Sắc mặt của Kỷ Phương bình tĩnh nói. Theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện, tình trạng cơ thể của cô Vì Vì có một ít chuyển biến tốt, tại sao lại chuyển biến xấu? Tình trạng như vậy sẽ thường gặp ở bệnh nhân, trong thời gian ngắn chuyển biến tốt, cũng không đại biểu toàn bộ cơ thể sẽ chuyển biến tốt. Kỷ Phương lại nói, nhà tâm lý học trầm mặc một lúc lại hỏi. Như vậy, trong thời gian mấy tháng bà trở thành bác sĩ chủ trị của cô ấy, bà có dùng hết sức mình để cứu chữa không? Kỷ Phương mím môi im lặng một lát rồi hỏi ngược lại. Các ông có ý gì chứ? Nghi ngờ sự chuyên nghiệp của tôi, không dốc sức đi cứu chữa người sao? Nhà tâm lý học áo dừa tài của Watson, ông ta đã không còn gì muốn hỏi. Watson tiếp tục đề tài nói. Bà là bác sĩ phụ trách của cô Vivi, mà lúc sau tim cô ấy được ghép cho con gái của bà. Chúng tôi hoài nghi là không nên sao? Sự trùng hợp này làm cho Kamal vẫn luôn canh cánh ở trong lòng. Mặc dù hợp đồng hiến tạng kia quả thật cho cô Vivi đích thân ký, nhưng mà cô bị thương nhập viện, ở bệnh viện mấy tháng thì chết não, trái tim lại được ghép cho con gái của bác sĩ phụ trách. Nhỡ đầu trong quá trình cứu chữa bà ta vì trái tim này mà không cố hết sức chữa trị thì sao? Đương nhiên tất cả chuyện này trước mắt còn không có chứng cứ, nhưng là hoài nghi hợp lý. Đương nhiên các anh có thể hoài nghi. Kỷ Phương không hề thanh minh, rồi thời điểm này càng thanh minh thì càng giấu đầu lòi đuôi. Như vậy trong quá trình này bà có nghĩ nếu cô ấy chết có thể cung cấp tim cho con gái bà, có phải không? Watson hỏi. Không có, tôi là một bác sĩ, mong ông đừng nghi ngờ chức nghiệp của tôi. Kỷ Phượng lại trả lời. Sắc mặt của Watson ngưng trọng, thái độ hùng hổ dò người. Nhưng trước khi bà là một bác sĩ, bà cũng là một người mẹ, bà sẽ nhẫn tâm nhìn mạng sống của con gái mình, chỉ còn tính bằng ngại và bỏ qua cơ hội sống sót này của cô ta sao? Là một người mẹ, tôi đương nhiên hy vọng con gái mình có thể ghép tim. Kỷ Phương thở dài lại thề son sắt. Nhưng Vì Vì đã cuốn nghiêng nghiêng rất nhiều lần, chúng tôi không thể làm nổi chuyện hại con bé. Rốt cuộc Quang Sinh cũng đã phát hiện ra cái gì, hay là cố ý thăm dò nên hỏi ra vấn đề như vậy? Quang Sinh nhìn Kỷ Phương một lúc, nhìn thoáng qua nhà tâm lý học, lại lên tiếng. Bà Lăng à, chúng tôi đã hỏi xong rồi. Kỷ Phương được nhân viên cởi bỏ thiết bị trên tay, chân và trên đầu, lúc sau mới đứng dậy nói. Anh Quang Sinh à, Vì Vì qua đời, chúng tôi cũng đau buồn không kém ông Kha Mạnh là bao. Nhưng mà các anh không thể nghi ngờ chúng tôi giống như hung thủ được. Tại sao không thể? Watson bật cười. Trước lúc cô ấy chết, người tiếp xúc nhiều nhất với cô ấy chính là gia đình bà, mà người thu được lợi ích nhất sau khi cô ấy chết cũng chính là các người. Nếu nghi ngờ thì chứng cứ đâu? Kỷ Phương hỏi ngược lại. Watson đến gần, dựa vào thân hình cao lớn, từ trên nhìn xuống Kỷ Phương. Nếu có chứng cứ thì sẽ không chỉ mời các người về trả lời câu hỏi như vậy mà lại giết chết cả nhà các người rồi. Kỷ Phương, vậy các ông cứ việc điều tra đi, chúng tôi cũng hy vọng sớm tìm được hung thủ. Bà ta nói xong đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Sau khi bà ta ra ngoài, đến lượt Lăng Nghiên vào kiểm tra nói dối. Watson nhìn thoáng qua nhà tâm lý học, ý bảo ông ta bắt đầu hỏi. Nhà tâm lý học nhìn thoáng qua các câu hỏi đã chuẩn bị sẵn, nhìn về phía Lăng Nghiên đã sẵn sàng. Cô Lăng, cô và cô Vì Vì là bạn thân sao? Lăng Nghiên, chứng tội là bản thân chí cốt. Vậy cô còn nhớ rõ cô ấy thích nhất thức ăn gì không? Lăng Nghiên suy nghĩ một chút. Cô ấy thích món ăn kiểu Tây. Nước à có lối sinh hoạt theo kiểu phương Tây, trả lời như vậy cũng không hề sai. Vậy cô ấy thích nhất màu gì? Lăng Nghiên thiên về màu nhạt, loại màu như phấn hồng, lam nhạt, xanh tươi nhạt. Dù sao cũng quen biết nhiều năm, điểm ấy cô ta vẫn biết, chẳng qua bọn họ chỉ hỏi những vấn đề không trọng tâm này sao? Trong mấy tháng cô ấy hồng mê, có vẻ cô rất thường xuyên đến thăm cô ấy, khi đó cô muốn cô ấy sống lại không? Đương nhiên là hy vọng cô ấy còn sống, cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Lăng Nghiên lại trả lời. Điểm đó, cô có từng nghĩ tới muốn lấy tim của cô ấy ghép lên người mình không? Không có. Lăng Nghiên trả lời rất ngắn gọn. Nghĩ một chút cũng không nghĩ tới. Một chút cũng không có. Lăng Nghiên dứt khoát phủ nhận. Như vậy, ngày tuyên bố cô ấy chết não, muốn lấy tim ghép lên người cô, lúc ấy cô suy nghĩ gì? Lăng Nghiên. Rất khó chịu, khổ sở tới phát bệnh, chờ tôi tỉnh lại, phẫu thuật ghép tim đã kết thúc rồi. Đương nhiên, khi đó cô ta cố ý phát bệnh để được ghép tim ngay, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng mà cô đã chết lâu như vậy, thế mà còn có người đến đây điều tra nguyên nhân cái chết của cô. Watson nâng tay ra hiệu cho nhà tâm lý học dừng hỏi, tự mình đứng trước mặt cô ta, ánh mắt vô cùng sắc bén. Nhưng mà tôi nghi ngờ cô ấy không phải vì bệnh chuyển biến xấu mà chết não, mà bởi vì cô và mẹ cô. Cô cảm thấy tôi nghi ngờ như vậy có đúng không? Mẹ tôi là bác sĩ chủ trị của cô ấy, tôi lại ghép tim của cô ấy sau khi cô ấy chết. Anh nghi ngờ như thế không có gì đáng trách. Lăng Nghiên không giải thích cho mình. Mấy ngày này cô ta và mẹ cô ta làm rất nhiều huấn luyện mô phỏng. Ở vấn đề mấu chốt không cãi lại, càng giải thích sẽ càng ra vẻ mình chột dạ. Dù sao hiện tại những người này chỉ uy hiếp mà hỏi mà thôi. Hơn nữa bây giờ cô ta đang trong trạng thái đường máu thấp, các số liệu cơ thể phập phồng cũng không quá lớn. Được rồi, chúng tôi đã hỏi xong, cô có thể rời khỏi. Watson nói. Lăng Nghiên chờ nhân viên tháo thiết bị trấn định ra khỏi phòng thí nghiệm. Watson thấy cửa đã đóng mới nhìn sang người phụ trách ghi chép sự biến đổi số liệu. Có kết quả chưa? Nhân viên phụ trách máy phát hiện nói dối cùng với nhà tâm lý học được mời đến quan sát kỹ số liệu của hai người. Nhà tâm lý học nói, số liệu cơ thể của hai người không thay đổi quá lớn. Không thay đổi quá lớn, Watson khó có thể tin được. Hai mẹ con này nhìn không có vấn đề gì, nhưng lại có nhiều điểm khiến anh ta nghi ngờ. Tại sao máy phát hiện nói dối lại không phát hiện ra vấn đề? Đúng, khi trả lời tất cả các câu hỏi, số liệu trên cơ thể của bọn họ đều không có biến đổi quá lớn. Hơn nữa, tâm trạng của hai người cũng vậy, cũng không lộ ra biểu hiện khả nghi gì. Nhà tâm lý học thản nhiên nói kết luận của mình. Như vậy, hai người đó không có vấn đề gì. Watson chống nạnh, có chút không cam tâm. Cây sức ép nhiều ngày như vậy, lại không hề thu hoạch được gì sao? Không, điều này chứng tỏ là có vấn đề. Nhân viên phụ trách máy kiểm tra nói dối, lại nói. Watson không hiểu lắm mấy thứ khoa học kỹ thuật này, nhất thời bị cách nói của ông ta khiến cho choáng váng. Không phải nói số liệu cơ thể của bọn họ không có biến đổi quá lớn sao? Chính bởi vì không có biến đổi quá lớn nên càng khả nghi. Người nọ nói xong, đem số liệu kiểm tra của ông Lăng nói dối ra. Đây là số liệu của ông Lăng, khi hỏi đến chuyện liên quan đến cô Vivi, tâm trạng của ông ta có biến đổi, mặc dù không phải thay đổi quá mãnh liệt. Watson lại nhìn hai người một chút, rồi lại hỏi. Đó là nói, ông Lăng này có khả nghi. Nhà tâm lý học lại lắc đầu, giải thích. Cách phản ứng của ông Lăng là bình thường, khi nhắc đến một người đã chết, có liên quan đến người nhà bọn họ. Các số liệu của ông ta đều thay đổi, đây là phản ứng của một người bình thường. Nhưng mà bà Lăng và cô Lăng thì ngược lại, số liệu cơ thể và cảm xúc đều không có biến động quá lớn. Hai người tỏ ra rất bình tĩnh, dù tâm lý hay phản ứng cơ thể đều không có biến đổi. Watson nghe ông ta nói như vậy đã hiểu được một ít. So với ông Lăng, cô Vivi tiếp xúc với hai mẹ con người kia nhiều nhất. Một người thân thiết như vậy với bọn họ đã qua đời, còn lấy tim cho cô Lăng Nghiên. Nhưng mà khi nhắc tới cô ấy, phản ứng của hai người lại bình tĩnh giống như người xa lạ. Điều này không phù hợp với lẽ bình thường. Đúng, chính là ý này, nhà tâm lý học lại nói. Watson cắn răng, hai người kia quả nhiên có vấn đề. Còn có,